Otohim Vương Phi mặc dù không biết Shiraho thân phận đặc thù, nhưng hắn biết Shiraho cùng nàng những hài tử khác là khác biệt. Điểm này từ nét thun thái độ đối với Shiraho liền có thể nhìn ra được. Otohim Vương Phi trước khi lâm chung được biết Shiraho năng lực, hắn sợ Shiraho lại bởi vì cái chết của nàng bị cừu hận che đôi mắt, khiến cho Si Kiên bốn chỗ làm loạn. Thế là hắn thỉnh cầu Hải Vương Tinh ba huynh đệ chiếu cố thật tốt Shiraho, sau đó vốn nhờ vì thương thế quá nặng bất trị bỏ mình. Làm một trời sinh liền có được Ken Bun sao, cũng có thể cùng Patrick Click đồng dạng dùng Ken Bun sao Haki thấy rõ người khác ý nghĩ, thậm chí là đọc đến người khác ký ức đỉnh cấp Ken Bun sao Haki người sở hữu. Otohim Vương Phi sẽ chết tại thương hạ, thật chính là vô cùng buồn cười sự tình. Vua hải tặc thế giới súng ống bắn ra đạn tại loại này đỉnh cấp Ken Bun sao Haki người sở hữu trước mặt liền cùng rùa đen bò tốc độ là giống nhau. Đương nhiên không thể phủ nhận là Otohim Vương Phi tố chất thân thể rất kém cỏi, cùng La Phàm kiếp trước người bình thường không sai biệt lắm. Phóng tới người bình thường trên thân, cho dù có thể nhìn thấy đạn, cảm giác được đạn quỷ tích, muốn tách rời khỏi cũng là phi thường khó khăn. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Otohim Vương Phi sẽ bị súng bắn chết cũng không phải là không thể lý giải. Nghĩ được như vậy, La Phàm thở dài. Quả thật, La Phàm không thích Otohim Vương Phi dạng này người chủ nghĩa lý tưởng, theo La Phàm lý tưởng là cần lực lượng đến thực hiện. Có lý tưởng, nhưng không có thực hiện lý tưởng năng lực, còn không bằng không, cần để ý nghĩ, an tâm làm một đầu cá ướp muối. Chỉ là người chủ nghĩa lý tưởng thường thường cũng là nhất khiến người khâm phục, bọn hắn làm ra làm rất nhiều đều là dám vì người trước, lựa chọn đi đứng, ở thời đại này tuyến ngoài cùng. Chính là bởi vì có những này vô cùng thuần túy người chủ nghĩa lý tưởng, xã, hội mới có thể tiến bộ. Ngay tại La Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, Shiraho bên kia đã nhớ lại, mình năng lực ẩn giấu. Mắt thấy Neptune sinh mệnh nguy cấp, Shiraho đang nóng nảy phía dưới, cảm xúc trong đáy lòng ba động truyền đưa cho phía ngoài Si Kiên. Mà tại Shiraho kêu gọi tới biến cả chỗ sâu, từng đầu quái vật to lớn tại đáy biển mở mắt, bọn chúng vẻn vẹn nhẹ nhàng lắc động thân thể một cái, đáy biển lập tức cuồn cuộn sóng ngầm. Là công chúa kêu gọi sao? Ở trong đó một con quái vật hỏi. Hẳn là, mà lại từ công chúa cảm xúc đến xem, hắn giống như gặp nạn đến xử lý, không được phiền phức. Chúng ta cần giúp một tay không? Ta không biết. Công chúa mẫu thân giống như không hy vọng chúng ta cùng công chúa có cái gì tiếp xúc sao? Mặc kệ chúng ta đi trước ngư nhân đảo nhìn một chút tốt, vạn nhất công chúa cần muốn hỗ trợ của chúng ta đâu? Ta đồng ý, coi như không cần, cũng có thể để công chúa hồi tưởng lại lực lượng của nàng. Căn cứ ước định, hai vị vương giả chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau, cho dù công chúa mẫu thân không nguyện ý, cũng vô pháp ngăn cản sự kiện này phát sinh, công chúa cần sớm làm chuẩn bị. Cử hình Si Kiên nhóm một phen sau khi thương nghị, trong đó hai đầu đi hướng ngư nhân đảo. Thời gian qua một lát, một con mắt màu đen tại ngư nhân đảo hoàng cung bên ngoài bọt khí trên vách chậm rãi mở ra. Con mắt này có dài hơn 10 mét, nếu như không phải trong ánh mắt con ngươi, ai đều sẽ không nghĩ tới đây là một con mắt. Thế mà xuất hiện cự mắt to hù dọa Big Mom băng hải tặc người, bọn hắn không tự chủ được ngừng đối Neptune công kích. Công chúa điện hạ, cần chúng ta giúp ngài giải quyết một vài vấn đề sao? Y một con to lớn Si Kiên thanh âm tại Shiraho công chúa trong lòng vang lên. Ngươi là Si Kiên con kia cự mắt to chủ nhân, là ta công chúa điện hạ, xin đừng nên hoài nghi, chúng ta đã đợi ngươi rất nhiều năm, nếu như ngươi có bất kỳ cần muốn trợ giúp địa phương đều có thể nói cho chúng ta biết. Cho nên nói ta thật sự là Hải Vương sao? Shiraho công chúa dưới đáy lòng hỏi. Đúng vậy công chúa điện hạ, ngươi chính là chúng ta một mực lại chờ đợi ngươi. Shiraho nghe vậy tại ban sơ chấn kinh, không biết làm sao về sau, dần dần bình tĩnh lại, hắn nhìn thoáng qua mình đầy thương tích phụ thân, đột nhiên nhớ tới ngược lại ở trước mặt nàng mẫu thân. Shiraho đi qua một mực tại trốn tránh, nhưng hôm nay hắn không muốn chạy, trốn, theo Shiraho công chúa tâm thái biến hóa, cự hình Si Kiên nhóm trở nên càng thêm sinh động. Lúc này nếu như trên mặt biển, liền có thể thấy rõ ràng từng đợt cao mấy chục mét biển động, liên tiếp không ngừng dâng lên, sóng biển cơ hồ đều muốn đem người thôn phệ. Ngư nhân đảo cũng bởi vậy nhận lấy chấn động to lớn. Cái này thì thế nào? Enno ổn định thân hình ngữ khí bất đắc dĩ nói. Big Mom cùng Kaido thì là kinh nghi bất định nhìn xem ngư nhân đảo bên ngoài, kia hai con cự hình Si Kiên. Hình thể lớn nhỏ tại vua hải tặc bên trong cũng không có nghĩa là sức chiến, đấu mạnh yếu. Chỉ khi nào hình thể lớn đến một loại nào đó giới hạn về sau, sức chiến đấu tự nhiên cũng liền mạnh. Yunisha có thế một cái mũi miểu sát dắt cùng dưới tay hắn đi đi. Mà loại này rõ ràng cùng Yunisha ở vào cùng một cấp Si Kiên khác, tại Kaido cùng Big Mom xem ra mức độ nguy hiểm không thể so với hải quân đại tướng muốn thấp. Càng đáng sợ chính là, lúc này hay là tại trong biển, Kaido cùng Big Mom cũng đều là trái ác quỷ năng lực giả, nếu như những quái vật này thật đối bọn hắn, phát động công kích, phá vỡ ngư nhân đảo bọt khí, để bọn hắn bại lộ ở trong nước biển, vậy bọn hắn muốn như thế nào mới có thể chống cự loại quái vật này? Nghĩ được như vậy, Kaido cùng Big Mom liếc nhau, đồng thời manh động thoái ý. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, map rộng, truyện sắp kết thúc, Bất Diệt Long Đế, chương 446, 446, có nội ứng, chương 445, chưởng khống Hải Vương, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo mới gây ra tìm chương mới nhất, ánh mắt trở lại ngư nhân đảo Hoàng Cung bên này, cự hình Sea King xuất hiện, hiển nhiên cũng hù dọa Big Mom băng hải tặc đám người, đặc biệt là chát ló, Sir Morty. Bởi vì Sir Morty phát hiện, cự hình Sea King ánh mắt vẫn luôn hội tụ trên người, mình. Bị loại này quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm, chát ló Sir Morty chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đầu lẻn đến lòng bàn chân. Mắt thấy cự hình Sea King nhận Shiraho công chúa ảnh hưởng liền muốn có bước kế tiếp động tác lúc, La Phàm xuất thủ, lúc này nếu để cho cự hình Sea King làm ra chuyện khác người gì, chỉ sợ ngư, nhân đảo đều muốn nguy hiểm, bọn hắn những này trái cây năng lực giả cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Đối phó một cái Sir Morty đối La Phàm đến nói không có bất kỳ cái gì độ khó, La Phàm trực tiếp một cái Soru thuấn di đến bị Sea King dọa sợ chát ló Sir Morty trước mặt, một kích đem hắn miểu sát, sau đó cứu Neptune quốc vương. Nhìn thấy phụ thân của mình thoát khỏi nguy hiểm, Shiraho cảm xúc dần dần ổn định lại, cự hình Sea King cũng không tại bạo động, chỉ là dừng lại tại ngư, nhân đảo bên ngoài không hề rời đi. Mà một bên khác, hai vị tứ hoàng nhìn thấy cự hình Sea King đình chỉ bạo động, đều nới lỏng một ngụm. Hai người liếc nhau, quyết định toàn lực ứng phó mau chóng cầm xuống Enel, tỉnh đêm dài lắm mộng. Enel bên kia áp lực đại tăng, trong lúc nhất thời bị đánh liên tục bại lui, khổ không thể tả. Hai người này, liền cùng như chó điên, thật sự là buồn nôn, cái này không chống nổi ngươi cũng liền trình độ mà gì chính làm Enel đau khổ, chèo chống thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc tại Enel phía trên vang lên. Enel ngẩng đầu nhìn lên, một cái bị ngọn lửa màu xanh lam bao bọc thân ảnh, ngay tại trên đầu của hắn xoay quanh. Marco, ngươi có phải hay không đã sớm tới? Enel nhìn xem một bộ xem kịch, biểu lộ Marco hỏi. Không có vừa tới. Nói Marco vỗ cánh, bay thẳng xuống dưới, đỡ được Kaido, đánh tới hướng Enel lang nha bổng. Kia La Phàm đâu, hắn đi giải quyết ngư nhân hoàng cung phiền toái. Ngươi ứng phó một cái không thành vấn đề à, đương nhiên có thể, kia Big Mom giao cho ta, để nói xong Marco nghiêng người ngăn tại Big Mom trước, mặt. Mà tại ngư nhân hoàng cung lối vào chỗ, băng hải tặc trâu trắng mọi người đã, cùng bách thú băng hải tặc chiến thành một đoàn. Mắt thấy băng hải tặc trâu trắng trợ giúp đến, Big Mom sắc mặt âm trầm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, băng hải tặc trâu trắng người thế mà tới, nhanh như vậy, còn có cái này Enel. Hắn làm sao lại tại ngư nhân đảo, thật tốt tập kích hành động, cũng bởi vì hắn triệt để thất bại. Nếu như không phải Enel, ngư nhân đảo sớm đã bị bọn hắn cầm xuống, Kaido có nội ứng, kết thúc hành động đi, Big Mom cân nhắc lợi hại sau hướng, Kaido nói. Kaido nhìn lướt qua Enel cùng Marco, lại nhìn một chút một bên cự hình Sea King, gật đầu đồng ý. Big Mom lập tức hít sâu một hơi, là lớn, vì tất cả mọi người rút lui, theo Big Mom ra lệnh một tiếng, bách thú băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc nhóm vẫn là rút lui ngư nhân đảo. Enel nghĩ cản bọn họ lại, Marco đi ngăn trở hắn, đi giặc cùng đường chớ đuổi. Vậy ta chẳng phải là bạch bị đánh, La Phàm nói, để bọn hắn đi thôi, vì cái gì, Marco không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn. Enel sửng sốt một chút, lập tức ngầm hiểu. La Phàm bên kia nghe được Big Mom tiếng gào sau biểu lộ có chút xấu hổ, những người này sợ là rút lui không trở về. La Phàm ra tay tương đối hung ác, ngư nhân hoàng cung trước Big Mom hơn 10 vị, con cái đều bị hắn đánh ngã, bên trong một cái không biết là La Phàm ra tay quá nặng. Hay là hắn quá cùi bắp, thế mà đã chết rồi. Hắn. Bọn hắn đi rồi sao? Shiraho công chúa nghe được Big Mom sau hỏi. Từng chúng ta tới, bọn hắn biết chuyện không thể làm, tự nhiên sẽ lựa chọn từ, bỏ. La Phàm hồi đáp. Shiraho công chúa nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cự hình Sea King cũng theo đó, từ ngư nhân đảo chung quanh hải vực rời đi. La Phàm đội trưởng, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Neptune run run rẩy rẩy, đứng lên, hướng La Phàm nói. Không cần để ý. Đều là chuyện nhỏ đã ngư nhân đảo về lão cha che chở, bảo hộ, các ngươi liền là hẳn là. Mà lại coi như không có ta, ngư nhân đảo cũng không nhất định sẽ xảy ra. Chuyện a ngươi nói đúng sao Shiraho công chúa? Shiraho sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế, nào. La Phàm cười một cái nói, Shiraho công chúa, mẫu thân ngươi năm đó sợ hãi, lực lượng của ngươi triệu hoán đến Sea King, dẫn phát bạo động, cho nên mới, không cho ngươi sử dụng cổ lực lượng này, nhưng là lực lượng bản thân cũng, không có tốt xấu phân chia. Thế nhưng là. Không có thế nhưng, Shiraho công chúa, ngư nhân đảo là nhà của ngươi, không là nhà của chúng ta ngươi không thể tổng ỷ lại chúng ta bảo hộ ngư nhân, đảo. Vạn nhất có một ngày tình huống như vậy lần nữa phát sinh, mà chúng ta bị địch, nhân ngăn chặn, hoặc là bởi vì dạng này như thế nguyên nhân không thể kịp thời, chạy tới, kia ngư nhân đảo nên làm cái gì, Shiraho công chúa sửng sốt một chút, không có trả lời. Trốn tránh là không có ích lợi gì, ngươi chính là Hải Vương, cổ lực lượng này, đã là trách nhiệm của ngươi, cũng là nghĩa vụ của ngươi. Shiraho công chúa, ngươi hẳn là nhìn thẳng vào chính ngươi, nhìn thẳng vào cổ lực lượng này. Còn có, ta biết mẫu thân ngươi đối ngươi ảnh hưởng rất lớn, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, Mẫu thân ngươi rất nhiều sở tác sở vi kỳ thật cũng không chính xác. Mẫu thân đại nhân hành vi không chính xác sao phụ thân đại nhân, đây là sự thực sao? Đối mặt Shiraho vấn đề, Neptune do dự hơn nửa ngày, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nói thật, theo Neptune, Otohim vương phi một chút ý nghĩ xác thực quá mức, ngây thơ, liền ví dụ như hôm nay ngươi nhân đảo gặp dạng này nguy cơ. Loại nguy cơ này thật là có thể dựa vào cái gọi là người với người lẫn nhau lý, giải tiêu di sao, càng làm cho Neptune cảm thấy khó chịu là, đi qua hắn vẫn nghĩ bảo vệ mình nữ, nhi, để Shiraho công chúa miễn bị thương tổn, nhưng qua chiến dịch này về, sau, Neptune phát hiện mình cũng không có bảo hộ Shiraho công chúa, năng lực. Ngư nhân đảo tại đối mặt hai cái tứ hoàng thời điểm, lộ ra là như thế bất lực. Cho nên Neptune cảm thấy, không bằng dứt khoát buông tay, để Shiraho công chúa mình bảo vệ mình. Nhưng là Shiraho công chúa thân là Hải Vương. Hắn nắm giữ lực lượng, đủ để phá vỡ thế giới này, Neptune lại không quá yên tâm triệt để giải phóng Shiraho công chúa. Neptune xoắn xuýt trong chốc lát về sau, quay đầu lão hướng về phía La Pham. Theo Neptune, La Pham một mực là một con rất có trí tuệ mèo, mà lại hắn là băng, hải tặc trâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, càng là chém giết qua Goroshi, trên thực lực cũng đủ làm cho người tin phục. Nghĩ được như vậy Neptune đối Shiraho công chúa nói ra, Shiraho, ngươi, bây giờ hoàn toàn chính xác đến nhìn thẳng vào mình thời điểm. Chính như La Pham, tiên sinh nói dạng này, ngươi hẳn là nhìn thẳng vào năng lực của mình. Nhưng là năng lực của ngươi quá mạnh, giống vừa rồi như thế cự hình si kiên, đều thụ khống chế của ngươi, ta cảm thấy ngươi bây giờ còn chưa có chuẩn bị, sẵn sàng chưởng khống cái này lực lượng. Cho nên Shiraho, ta hy vọng ngươi tại chưởng khống mình lực lượng thời, điểm, có thể nhiều cùng La Pham đội trưởng trao đổi một chút. La Pham nghe vậy sững sờ, cái này tình huống như thế nào hắn còn chưa mở miệng, Hải Vương liền đưa tới cửa, để cho tiện lần sau đọc. Ngươi có thể đếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 448, chưởng khống Hải Vương đọc ghi chép, lần sau mở kho, sách truyện liền có thể nhìn thấy, thích hải tặc râu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi quy quy, blog, quy chát các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo mới, tra tìm chương mới nhất, La Pham không phải thánh nhân, càng sẽ không vô tư kính dân, tương phản hắn làm, rất nhiều chuyện đều mang theo tương đối mạnh mục đích tính. Tỷ như lần này ngư nhân đảo sự tình. La Pham sẽ như vậy vô cùng lo lắng chạy tới, một mặt là bởi vì ngư nhân đảo bản, thân là băng hải tặc râu trắng phạm vi thế lực, một phương diện khác dĩ, nhưng chính là vì chung cực nhiệm vụ. La Pham ba cái chung cực nhiệm vụ, thu hoạch được hải lục không mạnh nhất sinh, vật xưng hào hắn đã hoàn thành, mà quân cách mạng nghĩ muốn lật đổ thế giới, chính phủ bản thân liền là một cái rất quá trình khá dài, không phải một, ngày hai ngày liền có thể giải quyết. Hiện tại có khả năng hoàn thành liền là chưởng khống tam đại cổ đại binh, khí. Theo La Pham trước đó ý nghĩ, hắn đến ngư nhân đảo. Giúp ngư nhân đảo giải quyết nguy cơ về sau, mượn Kaido cùng Big Mom tên tuổi, nói chuyện giật gân hù dọa, Neptune một phen. Để Neptune coi là ngư nhân đảo đã không có bảo hộ Shiraho năng lực, sau đó, tài thuận lợi thành chương đưa ra từ hắn đến bảo hộ Shiraho, đây cũng là đem Hải Vương nắm giữ trong lòng bàn tay. Có thể để La Pham không nghĩ tới chính là, qua chiến dịch này, Neptune thế mà, chủ động đưa ra để Shiraho nhiều cùng hắn giao lưu. Đây không phải ngủ gật đưa gối đầu, nghĩ được như vậy, La Pham ngay cả mặt ngoài thận trọng đều chẳng muốn duy trì. Lập tức gật đầu đáp ứng. Tại La Pham gật đầu đáp ứng trong nháy mắt, chung cực nhiệm vụ chưởng khống tam, đại cổ đại binh khí Hải Vương kia một cột phát sáng lên. La Pham thấy thế trong lòng rất là thư sướng, Hải Vương tới tay, Minh Vương là, hắn chuyện một câu nói, còn lại liền là Thiên Vương. Chỉ tiếc mặc kệ là nguyên tác vẫn là hiện tại, La Pham đều chưa nghe nói qua bất luận cái gì có quan hệ Thiên Vương manh mối. Kỳ thật kiếp trước có không ít tôn nõn phỏng đoán Thiên Vương ở thế giới chính, phủ trong tay, bọn hắn cảm thấy Thiên Vương thôi động khả năng cùng Thiên Long, nhân có quan hệ, nếu không chính phủ thế giới làm sao lại nuôi dưỡng lớn như, vậy một đám liền biết gây chuyện phế vật, cũng có người suy đoán, Thiên Vương khả năng cùng Hải Vương giống nhau là đặc thù sinh mạng thể, mà cái này sinh mạng thể liền là Im Đại Nhân, bởi vậy, Goroshi mới có thể đối với hắn tôn kính như vậy. Thậm chí có người nói, Thiên Vương kỳ thật ngay tại Ráp Teo. Tóm lại là chúng thuyết phân vân. Đối với những thuyết pháp này, La Phàm tương đối tán thành chính là Thiên Vương, rất có thể cùng Thiên Long Nhân có quan hệ. Dù sao Thiên Long Nhân có đặc quyền quá lớn, bây giờ vẻn vẹn bởi vì năm 800, trước tổ tiên bọn họ sáng lập thế giới công tích liền cho bọn hắn lớn như vậy, đặc quyền, kia cũng quá mức hoang đường. Cho nên La Phàm đến tiếp sau dự định tại Thiên Long Nhân trên thân triển khai, hành động tìm kiếm Thiên Vương manh mối. Mà cùng lúc đó, vội vàng rời đi ngư nhân đảo Kaido, cùng Big Mom cũng không trở, về đến riêng phần mình địa bàn. Mà là mệnh lệnh riêng phần mình thuyền, viên đem thuyền dừng ở tân thế giới về sau, hai cái thuyền trưởng cùng đi đến, trong khoang thuyền. Hai người động tác đưa tới bọn hắn thuyền viên đoàn chú ý. Kaido còn tốt, Big Mom thế nhưng là không biết kết quả bao nhiêu lần cưới, người. Giờ khắc này không chỉ một người đang nghĩ, không phải là hai cái băng hải tặc, thuyền trưởng muốn thông gia đi, Linh Linh, trước ngươi nói có nội ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra, Kaido truy, vấn. Hừ cái này còn phải hỏi liền là mặt chữ ý tứ, ngươi băng hải tặc bên trong. hỗn tiến vào gián điệp, cái này gián điệp tay cầm lần hành động này tiết lộ ra, ngoài, đây tuyệt đối không có khả năng, Kaido lập tức ngữ khí nghiêm túc nói. À làm sao liền không khả năng rồi kia Kaido ngươi nói một chút, vì cái gì, chúng ta đến ngư nhân đảo thời điểm, cái kia trái Goro Goro Nomi năng lực giả, tự như sớm sớm biết rõ chúng ta muốn tới đồng dạng, chờ tại chỗ nào, băng hải tặc trâu trắng người lại vì cái gì có thể nhanh như vậy đến ngư nhân, đảo, Kaido bị Big Mom hỏi á khẩu không trả lời được, nhưng hắn vẫn là không muốn, hoài nghi bộ hạ của mình, ngược lại hướng Big Mom nói ra, Linh Linh, ấn ngươi, thuyết pháp, loại sự tình này không chỉ là người của ta, các hài tử của ngươi, hẳn là cũng có thể làm được a, xác thực các hài tử của ta cũng có thể làm được, nhưng là thời gian không, chính xác. Kaido ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như từ ta một xuất phát tình báo này, liên truyền đến băng hải tặc râu trắng trong tai, như vậy tại ngư nhân đảo cát, loại đối đãi chúng ta cũng không phải là một cái Eno, mà là Eno tăng thêm, băng hải tặc râu trắng viện quân. Mà trên thực tế, tới trước đạt nơi đó chỉ có Eno. Liền cái này, ta đoán chừng còn là bởi vì Eno lúc ấy tại dòng binh đoàn vừa vặn ở vào ngư nhân đảo phía trên Sa Bao quần đảo, lúc này mới, có thể cấp tốc đuổi tới. Còn lại băng hải tặc râu trắng nhóm người kia, tuyệt đối tại tiếp vào tin tức, về sau lập tức chạy tới, lúc này mới sẽ rơi ở phía sau. Vậy cũng có thể là bọn hắn cho nên bày nghi trận, liền là muốn cho chúng ta, coi là gián điệp là tại ta băng hải tặc bên trong. Nói đến nước này, Kaido còn tại giữ gìn bộ hạ của hắn, Big Mom có chút tức, giận, hắn vỗ bàn một cái quẹ rống nói, đây bà lão này đương nhiên cũng nghĩ qua, bất quá rất nhanh ta liền đẩy ngã kết luận này. Vì cái gì Kaido truy vấn? Lý do rất đơn giản, bọn hắn là băng hải tặc trâu trắng. Nếu như là băng hải, tặc khác thậm chí là hải quân làm ra loại này cho nên bày nghi trận sự tình ta, đều cảm thấy rất bình thường. Nhưng là băng hải tặc râu trắng sẽ không, cái này một thuyền người cùng râu, trắng đồng dạng đều là chết đầu óc, chỉ cần là thụ bọn hắn che chở lĩnh địa, một khi nhận được tin tức bọn hắn tuyệt đối sẽ lập tức xuất phát, sẽ không để cho nơi này thụ đến bất kỳ tổn thất. Điểm này, từ nhiều năm như vậy băng hải tặc râu trắng phong cách hành sự liền, có thể nhìn ra, người có thể mình đi thăm dò, ta liền không ở phương diện này, tốn nhiều nước miếng. Ta nói tiếp kết luận. Băng hải tặc râu trắng người sẽ không nhìn lấy bọn hắn, che chở hòn đảo nhận tổn thất, mặc kệ là người hay là lĩnh địa. Mà vừa rồi, chết tại hai chúng ta băng hải tặc trong tay ngư nhân đoán chừng, có hết mấy vạn, đối công trình kiến trúc cùng hòn đảo phá hư liền càng không, cần phải nói, cho nên ngươi còn kiên trì ngươi ý nghĩ của mình sao, nghe đến nơi này, Kaido thở dài, không có ở nói thêm cái gì. Hắn nhận đồng Big Mom quan điểm. Vậy kế tiếp ngươi muốn làm sao xử lý, Kaido hướng Big Mom hỏi. Đó là đương nhiên là tìm ra kia tên phản đồ. Giết một người răng trăm người, Big Mom ngữ khí đạm mạc hồi đáp. Kaido do dự một chút, nhẹ gật đầu. Lần hành động này kế hoạch cụ thể ngươi bên kia có bao nhiêu người biết e biết, Mom tiếp tục hỏi. Cán bộ cao cấp bên trong Kim, Quyên, bay sáu bào, còn lại liền là một chút cán bộ bình thường. Kaido nghĩ nghĩ hồi đáp. Vậy liền từ những người này vào tay tốt, Kim cùng Quyên tuyệt đối không có vấn đề, không cần hoài nghi bọn hắn. Kaido vội vàng nói. Ta biết nếu như ngay cả hai người kia cũng tin không nổi, người băng hải, tặc liền không có thể tin người. Vậy ngươi muốn từ ai bắt đầu tra được, liền từ bay sáu bào tốt ném đi cùng Pudding cùng đi Sa Bao quần đảo cái, kia, còn thừa lại năm cái, ngươi để ngươi người phía dưới an bài một chút, để bọn hắn từng cái tiến đến thấy chúng ta. Bọn người tiến đến về sau, hai chúng ta liên thủ cho bọn hắn tạo áp lực, sau, đó để ta tới hỏi vấn đề. Đều đến nước này, Kaido cũng không tốt tại cự tuyệt, gật đầu đồng ý Big Mom an, bài. Về sau, Kaido đem Quinn gọi vào, để hắn an bài chuyện về sau. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 449, có nội ứng đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện, liền có thể nhìn thấy, thích hải tặc râu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi quy quy, blog, WeChat các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài, chương 447, thăm dò cùng ứng đối, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo mới, tra tiền chương mới nhất, Quinn không hổ là Kaido tâm phúc, nghe xong Kaido yêu cầu về sau, hắn lập tức ý thức được bách thú băng hải tặc cao tầng xảy ra vấn đề. Hơn nữa còn là bị Big Mom phát hiện vấn đề, Kaido liền xem như nghĩ đè ép, cũng không ép xuống nổi. Hoàn toàn chính xác, hành động lần này bách thú băng hải tặc chỉ là cùng băng, hải tặc râu trắng người phát sinh chính diện va chạm, tổn thất không tính lớn. Nhưng Big Mom băng hải tặc có thể nói là tổn thất nặng nề, bao quát chát ló, sơ mò thì cái này thuy suýt Commander một trong ở bên trong, Big Mom 10, cái con cái đều bị lưu tại ngư nhân đảo sinh nhật không rõ. Quinn suy nghĩ một chút. Cảm thấy mình cũng không cần thiết tại cái này trước, mắt xúc Big Mom rủi ro, cho nên hắn cảm thấy ngoan ngoãn làm theo, từng cái, đem các cán bộ y mời dị tiến vào Kaido, cùng Big Mom chỗ buồng nhỏ trên tàu. Đối mặt hai cái tứ hoàng đồng thời áp bách, có rất ít người có thể bảo trì, trấn định, đồng hành tất cả cán bộ đều bị thăm dò một phen sau Big Mom nói ra, người băng hải tặc chuyện gì xảy ra có vấn đề nhiều người như vậy, Kaido không có trả lời Big Mom vấn đề này, bởi vì Kaido nhận người tiêu chuẩn, liền là hệ doan năng lực giả, hoặc là so khá nổi danh hải tặc. cái khác đều có, thể về sau thả. Trên thực tế, bách thú băng hải tặc nội bộ xác thực không thế nào hài hòa, đại đa số thành viên đều có mình tâm tư, nhưng là trừ bỏ những cái kia bị Kaido đánh bại vì mạng sống gia nhập bách thú băng hải tặc người bên ngoài, những người khác đối bách thú băng hải tặc coi như trung thành. Bọn hắn đều rất rõ ràng, mình có thế tại mảnh này trên đại dương bao la, hoành hành không sợ, toàn là bởi vì bách thú băng hải tặc. Bọn hắn cùng bách thú băng hải tặc quan hệ liền là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chính vì vậy, trước đó thời điểm Kaido mới có thể thay thủ hạ của mình nói chuyện. Linh Linh, nếu không trước tạm thời quên đi thôi, Kaido trầm mặc một lúc lâu, sau thử thăm dò nói. Tính toán tuyệt đối không thể có thể ta mười mấy đứa bé bởi vì ngươi, ngươi xảy ra vấn đề hiện tại không rõ sống chết, ta nhất định phải đem kia chỉ Mouse bắt tới, vậy ngươi cảm thấy ai vấn đề lớn nhất chúng ta từ hắn tiếp tục vào tay. Big Mom gật gật đầu, bắt đầu vòng tiếp theo si tra. Trải qua lại một vòng thẩm vấn về sau, Big Mom phát hiện Kaido băng hải tặc bên trong những này tâm hoài quỷ thai đám gia hỏa, phần lớn đều là muốn mượn bách thú băng hải tặc trèo lên trên, bọn hắn cùng bách thú băng hải tặc là lợi ích thể cộng đồng, sẽ thông phong báo tin khả năng không lớn. Tương đối không giống bình thường liền là những cái kia bị Kaido đánh bại về sau, cưỡng ép chụp lưu lại, bức bách bọn hắn gia nhập bách thú băng hải tặc nhóm. Trong đó cho Big Mom lưu tại sâu nhất ấn tượng liền là bay sáu bào một trong, rê. Big Mom tại vòng thứ nhất thẩm vấn thời điểm đã cảm thấy rê không thích hợp. Bởi vì những thứ khác người tại đối mặt hai cái tứ hoàng thời điểm nhiều ít, sẽ có bối rối thất thố thời điểm, coi như tại làm sao che lấp, nên khẩn trương, vẫn là sẽ khẩn trương. Nhưng rê không có, hắn là thật mười phần trấn định. Tự như trước mặt hắn, ngồi không phải hai vị tứ hoàng, mà là hai tảng đá. Rớt loại tâm tính này, để Big Mom đối với hắn sinh ra hoài nghi. Rớt quá mức trấn định, cái này bản thân liền là vấn đề. Loại trấn định này cho Big Mom cảm giác chính là, hắn muốn cố ý biểu hiện ra, ngoài, ta cũng không có làm gì, bởi vậy mới sẽ trấn định như vậy. Cái này khiến Big Mom nhớ tới Stacy thân phận bại lộ sau còn tới tìm hắn, hay, người phát sinh đối thoại trang cảnh. Lúc đó Stacy cũng là phi thường trấn định, chính như bây giờ rớt. Nói một cách khác, Big Mom cho rằng rớt hiện tại tâm thái cùng chính phú không xa xỉ, đồng dạng, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện kết quả. Nghĩ được như vậy, Big Mom đột nhiên hướng rớt hỏi, Ê rớt, là ai phái ngươi, tới, không ai bất luận kẻ nào sai sự ta, ta là bị Kaido đại nhân đánh bại, cưỡng, ép lưu lại. Rớt ngữ khí bình thản nói. Big Mom nghe vậy quay đầu nhìn về phía Kaido, Kaido gật gật đầu, biểu thị, rớt nói liền là sự thật. Ngươi liền không nghĩ tới đào tẩu sao? Bên ngoài những cái kia bị Kaido đánh, bại cưỡng ép tạm giam người thế nhưng là đều nghĩ qua đào tẩu. Đương nhiên muốn qua, chỉ là tại bách thú băng hải tặc chờ đợi một đoạn thời gian về sau, ta đã không muốn rời đi. Vì cái gì? Y Big Mom truy vấn. Bởi vì ta muốn mượn bách thú băng hải tặc điều tra phụ thân ta tử vong chân, tướng. Phụ thân ngươi, các ngươi hẳn là cũng nghe qua cái tên này, hắn gọi Dai S. Barrel. Cha cha nguyên lai là hắn a, không nghĩ tới, ngươi lại là con của hắn. Bịp. Mom cảm thán nói. Người này là ai a? Kaido cau mày hỏi. Vài chục năm hải quân kia tên phản đồ, hắn là Jeffy đệ tử đắc ý, chỉ là không biết vì cái gì cuốn OP Nomi chạy trốn tới Bắc Hải, lúc ấy còn bị Vince Moya tộc tính toán qua, chỉ là bị hắn trốn. Ta vẫn cho là hắn không chết, chỉ là trốn đi, người xác định hắn chết sao? Big Mom hướng rớt hỏi. Xác định, tính mạng của hắn thẻ đã vỡ vụn. Thì ra là thế. Cho nên ngươi sẽ trấn định như vậy là cùng phụ thân của ngươi có liên quan rồi. Rớt do dự một chút nhẹ gật đầu. Big Mom trầm mặt một lát, phất phất tay để rớt đi ra. Hắn không có vấn đề sao? Rớt sau khi đi, Kaido hỏi. Có mà lại vấn đề rất lớn, nhưng là ta tìm không thấy sơ hở của hắn. Kaido, ngươi an bài ngươi người nhiều nhìn chằm chằm hắn, hắn tuyệt đối có vấn đề. Kaido mặt ngoài gật đầu đáp ứng, nhưng trên thực tế hắn cũng không có đem Big Mom để ở trong lòng. Theo Kaido rớt biểu hiện hoàn toàn là có thể lý giải, không có bất cứ vấn đề gì, là Big Mom quá khẩn trương. Đương nhiên, từ đối với Big Mom tôn trọng, Kaido vẫn là sẽ cho người chầm chầm, rớt một đoạn thời gian. Một bên khác, rớt từ buồng nhỏ trên tàu ra về sau, dưới đáy lòng thở dài nhẹ, nhõm. Hắn không biết mình để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, sẽ để cho Big Mom như thế hoài, nghi, nhưng là rớt cảm thấy hắn đến tiếp sau ứng đối hẳn không có vấn đề, đặc biệt là tại cuối cùng chuyển ra phụ thân của hắn. Một cử động kia, một mặt là vì cho mình lưu tại bách thú băng hải tặc tìm một cái lý do hợp lý, một mặt khác là vì phân tán hai vị tứ hoàng lực chú ý. Rệt đã sớm biết phụ thân hắn đã chết, trong tay hắn có sinh mạng của phụ thân hắn thẻ. Trên thực tế, đối với sát hại cha mình hung thủ Rệt cũng có suy đoán. Rệt cầm Daek Barrel sinh mệnh thẻ, biết hắn là lúc nào chết. Bởi vậy đêm hôm đó ra hiện ra tại đó La Pham cùng Vince Mo gia tộc người nhân, bản liền thành Rệt đối tượng hoài nghi. Chỉ là đối người phụ thân này, Rệt không có một tia tình cảm. Bất kể là ai, giết phụ thân của hắn, Rệt đối với cái này đều không thèm để ý, càng sẽ không muốn báo thù. mà tại gia nhập quân cách mạng về sau, Rớt càng là toàn thân toàn ý đầu nhập vào GM sự nghiệp bên trong, theo Rớt đây chính là hắn thực hiện nhân sinh, giá trị phương thức. Về phần nói Rớt biểu hiện ra trấn định tự nhiên, thì là bởi vì cường đại tâm, lý tố chất cùng quân cách mạng đặt huấn sau kết quả. Nghĩ được như vậy, Rớt khóe miệng có chút dương lên, hắn tự nhận mình vừa, rồi biểu hiện không có bất kỳ cái gì sơ hở, nhưng là vì bảo hiểm, Rớt vẫn là quyết định trước ẩn tàng một đoạn thời gian, tạm thời không cùng quân cách mạng liên hệ. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 450, thăm dò cùng ứng đối đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, thích hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi QQ, blog, WeChat các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài, chương 448, hải vương bí mật, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mới, tra tìm chương mới nhất, ánh mắt trở lại ngư nhân đảo bên này. Qua chiến dịch này, ngư nhân đảo có thể nói là tử thương thảm trọng. Thủ vệ, ngư nhân hoàng cung quân đội cơ hồ bị đánh không có, bình dân cũng có hết mấy, vạn người bị tàn sát, các loại kiến trúc hư hao càng là vô số kể. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi ngư nhân đảo, Neptune thở dài một hơi, hắn càng ngày càng cảm thấy mình đi qua quá mức bảo thủ, nếu như có thể sớm một chút để Shiraho nhận biết cùng trưởng khống hải vương lực lượng, ngư nhân đảo cũng sẽ không có này một kiếp. Cũng may hiện tại cũng không muộn, mất bò làm chuồng, vẫn chưa là muộn. Lúc này, ngư nhân trong vương cung, La Phàm chính đang thử dẫn phát ra Shiraho thể nội lực lượng thần bí. Mà Shiraho bởi vì có trước đó cùng cự hình Si Kiên câu thông kinh nghiệm, rất nhanh liền lần nữa tiến nhập trạng thái. La Phàm hai mắt nhắm lại vừa mở, mở ra kính sát trọng, hắn có thể thấy rõ, ràng, lấy nằm ở trên giường Shiraho, công chúa làm trung tâm, từng vòng màu tím nhạt gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Một lát sau, tiếp thu những này gợn sóng Si Kiên nhóm, bắt đầu hợp thành tụ, tới, đồng thời Shiraho trong lòng cũng vang lên Si Kiên nhóm thanh âm. La Phàm thấy cảnh này một mặt mộng bức, hắn mới đầu coi là Shiraho có thế, trưởng khống Si Kiên là bởi vì đặc thù Haosu Haki, liền cùng hắn có thế, trưởng khống con mèo là giống nhau. Nhưng hiện tại xem ra cái này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Shiraho tản ra loại này màu tím nhạt gần sóng, La Phàm không có ở bất luận, người nào bên trên thấy qua, rõ ràng là cùng Haki hoàn toàn vật khác biệt. La Phàm do dự một chút, vẫn là quyết định muốn tìm tòi hư thực, hắn mở ra kính, sát trồng kỹ năng số ảo chi đồng. Shiraho số liệu lập tức hiện ra ở La Phàm, trước mắt, tính danh, Shiraho, giới tính, nữ, chủng tộc, nhân ngư tộc. Cá loại, to lớn ngư nhân cá, thân cao, 11.87m, năng lực đặc thù, nhân ngư cùng ngư nhân đều có được cùng loại cá câu thông, năng lực, nhân ngư công chúa lại có được nên năng lực thăng cấp bản, có thể, cùng Si Kiên câu thông, thậm chí trực tiếp mệnh lệnh Si Kiên. Nên năng lực ở đời này giới người xem ra có thể hủy diệt hoặc là cứu vớt thế, giới lực lượng. Loại này siêu việt thế giới này nhân loại lý giải lực lượng vĩ, đã được vinh dự là tam đại cổ đại binh khí một trong hải vương Poseidon. Kỹ năng, ưu mỹ mạo, Shiraho có được kinh người mỹ mạo, bị thế nhân đánh, giá luận mỹ mạo cho dù là đối mặt cái kia hải tặc nữ đế cũng sẽ không thua. Kenbun Sao Haki LV7. Bởi vì Shiraho đối La Phàm không có bất kỳ cái gì địch ý, La Phàm số ảo chi, đồng liệt kê ra Shiraho tất cả đặc tính. Trong đó tương đối tin tức hữu dụng có hai cái, một cái là La Phàm biết hải, vương năng lực kỳ thật liền là nhân ngư câu thông loại cá năng lực tiến giai, bản. Năng lực này trong nguyên tác cũng có hiện ra, mũ rơm một đám cứu nhân ngư, Kami liền đã từng hướng loại cá hỏi đường. Một cái khác liền là Shiraho kế thừa Otohim vương phi Kenbun Sao Haki, vẻn vẹn 14 tuổi Kenbun Sao Haki liền đạt đến LV7. Bất quá La Phàm cảm thấy Kenbun Sao Haki đối Shiraho công chúa tới nói, càng nhiều vì cảm giác được Si Kiên tung tích. Cùng có thể khống chế Si Kiên hẳn là, quan hệ không lớn. Nghĩ được như vậy, La Phàm thở dài, cho dù là mở ra số ảo chi đồng đều không có, cách nào làm rõ ràng Shiraho vì cái gì có thể khống chế Si Kiên. Bởi vậy La Phàm cho ra một cái kết luận, Hải Vương là duy nhất, không thể phỏng, chế. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế, 19 năm trước Roger một đám đến ngư nhân đảo, thời điểm, Si Kiên bạo động, đụng hư ngư nhân đảo đại môn. Khi đó Shiraho còn không có xuất sinh, Si Kiên nhóm liền đã dự cảm được vua của bọn hắn sắp hàng thế. Cái này căn bản là không có quan hệ gì với Haki, ngược lại càng giống là từ nơi sâu xa đã chú định sự tình. Đã không làm rõ ràng được Shiraho vì cái gì có thể khống chế Si Kiên, La Phàm, dứt khoát không trong vấn đề này xoắn xuýt, hắn chậm rãi nhắm mắt lại đóng lại, kính sát trồng, về sau một năm, ngủ ở Shiraho công chúa trên bụng. Shiraho công chúa cùng Si Kiên trò chuyện trong chốc lát trời, sau đó liền, đem Si Kiên nhóm xua tán đi, giờ phút này Shiraho ánh mắt của công chúa bên, trong tràn đầy mê mang. La Phàm đội trưởng. Không cần như thế xa lạ, ngươi có thể gọi ta lão sư, phụ thân ngươi đem ngươi, giao cho ta, ta có trách nhiệm dẫn đạo ngươi. Có thể chứ vậy lão sư. Ta có thể hay không hỏi ngài một chút, ngài cảm, thấy Hải Vương là cái gì, Hải Vương A kỳ thật nói trắng ra là, Hải Vương cũng là lực lượng một loại. Lực lượng sao, không sai, lực lượng loại vật này không phân tốt xấu, mấu chốt nhìn ngươi làm sao sử dụng nó. Thế nhưng là mẫu thân của ta tại Lâm Chung thời điểm còn lo lắng ta không khống chế được cổ lực lượng này sẽ phá hư ngư nhân đảo. Shiraho yếu ớt nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy so với Si Kiên đến, ngươi càng hẳn là lo lắng ngư nhân đảo có thể hay không bị cái gì khác người phá hư, liền giống như bây giờ. Vậy ta nên làm cái gì? Cái này liền cần chính ngươi suy nghĩ phán đoán, ta không có giúp ngươi làm quyết định tư cách. Vậy lão sư, ta muốn đi bên ngoài nhìn xem có thể chứ? Đương nhiên có thể, những người kia đều bị chúng ta đuổi đi, ngư nhân đảo hiện tại là an toàn. Shiraho gật gật đầu, rời đi ngư nhân hoàng cung. Về sau một tuần, Shiraho tra xét hơn phân nửa ngư nhân đảo tình huống. Đã từng tràn ngập hoang thanh tiếu ngữ quê hương, bây giờ trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, ở trên đảo nhân dân nhóm trên mặt cũng không thấy tiếu dung. Lúc này Shiraho chỉ có một cái ý nghĩ, đây hết thảy đều là những cái kia nhân tạo thành, nếu như hắn có thể ngăn cản những người đó, đây hết thảy có phải hay không liền sẽ không phát sinh. Shiraho ánh mắt dần dần kiên định xuống tới, hắn cảm thấy mình tìm được đáp án. Mà nhưng vào lúc này, một đám người ngăn cản Shiraho đường đi. Ghé vào Shiraho, trên bờ vai La Pham nhìn lướt qua phía dưới mấy người, hay, mắt tỏa sáng, nguyên lai là Hody Jones một đám. Đây không phải đúng dịp sao? Lúc đầu La Pham liền định các loại Shiraho công chúa khúc mắt giải khai về, sau đi tìm bọn họ, đem những này không ổn định nhân tố diệt trừ. Hiện tại nhóm người này cứ như vậy lại gần, bớt đi La Pham rất lớn công phu. Shiraho công chúa, thân là ngư nhân đảo vương thất, các ngươi liền vô năng, như vậy sao không bảo vệ được ngư nhân đảo cư dân, các ngươi còn có tư cách gì thành vì vương thất? Hody Jones nhảy ra lên án nói. Shiraho công chúa biết Hody Jones liền là giết chết mẫu thân của nàng kẻ cầm đầu, hiện tại lần nữa nhìn thấy người này, Shiraho công chúa nội tâm ít nhiều có chút e ngại. Nhưng rất nhanh hắn liền trấn định lại, hắn đã nghĩ kỹ muốn nhìn thẳng vào mình, tiếp nhận lực lượng của mình, những người này không đáng hắn e ngại. La Pham nhìn thấy Shiraho công chúa ánh mắt kiên định, hài lòng nhẹ gật đầu, hắn duỗi lưng một cái chuẩn bị xuất thủ giải quyết hết bọn này đi đi. Nhưng có một người lại nhanh hơn hắn, người này liền là một mực trốn ở trong tối bảo hộ nhân ngư công chúa Giang. Kỳ thật nói là trốn ở trong tối, La Phàm cùng Shiraho công chúa đã sớm biết hắn tồn tại, La Phàm cũng có thể hiểu được Giang sở tác sở vi, nói trắng ra là hắn chỉ là không yên lòng Shiraho công chúa. Về phần nói Giang vì sao lại xuất thủ ngăn lại Hody Jones một đám, thuần túy là bởi vì Giang lo lắng La Phàm xuất thủ trực tiếp đem nhóm người này làm thịt. Mà trên thực tế, La Phàm cũng không có ý định giết chết những người này, Giang có chút quá lo lắng. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 451, Hải Vương bí mật đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, thích hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi QQ, blog, quy chát các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài, chương 449, người mặt trăng cùng hoàng kim, Hody Jones cùng một bọn thật là tội ác tày trời, nhưng những người này đối, La Phàm tới nói cũng chính là một cái nhìn quen mắt NPC. La Phàm xuất thủ nhiều nhất đánh cho tàn phế bọn hắn. Chân chính quyết định bọn hắn sinh tử khẳng định là Shiraho. Đối Shiraho mà nói, Hody Jones là giết chết mẫu thân của nàng hung thủ, là tuổi thơ của nàng bóng ma, loại này chôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu đau xót đương nhiên vẫn là muốn người trong cuộc mình chữa trị. Cho nên nói Giang đột nhiên xuất hiện liền lộ ra rất dư thừa. Bất quá La Phàm đối với cái này cũng không có để ý, mặc cho Giang đuổi đi Hody Jones một đám. Thật có lỗi công chúa điện hạ, La Phàm đội trưởng, Hody Jones cùng ta cùng qua đời Tiger đại ca là một chỗ ra. Mặc dù hắn làm rất nhiều chuyện sai, nhưng ta còn là muốn cho hắn một cái cơ hội. Giang hướng Shiraho cùng La Pham nói. Shiraho trầm mặt một lát sau, quay người rời đi. Giang nhìn xem Shiraho bóng lưng cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay công chúa điện hạ giống như có chút kỳ quái. Làm sao tức giận? Y La Pham cười hỏi. Không có, Giang đại nhân cũng không biết Hody Jones liền là sát hại mẫu thân của ta hung thủ, hành vi của hắn ta có thể lý giải, chỉ là trong lòng có chút không thoải mái. Đúng không? Shiraho khẽ gật đầu một cái. Kỳ thật không có gì tốt không thoải mái, Hody Jones loại người này, sớm muộn, sẽ làm ra một chút người oán trách sự tình, thu thập hắn cơ hội còn nhiều. Về phần nói Giang, hắn người này ưu điểm lớn nhất liền là quá trọng cảm tình, đồng thời đây cũng là hắn khuyết điểm lớn nhất, liền xong cái này hắn liền là, một cái có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Ta biết, Giang đại nhân vẫn luôn là dạng này. La Pham gật gật đầu, không có đang nói cái gì. Về sau một tháng, La Pham một mực đợi tại ngư nhân đảo. Giúp Shiraho khống chế Hải Vương lực lượng, trong lúc đó thỉnh thoảng sẽ còn cùng Big Mom con cái nhóm tâm sự. Tỷ như nói hiện tại, ngư nhân hoàng cung trong phòng tiếp khách, chặt ló, Smorty ngồi tại vỏ sò trên ghế salon, một bên thưởng thức La Pham quyết rượu, vừa ăn mỹ vị món điểm tâm ngọt biểu lộ dị thường thỏa mãn. Nếu như không phải hắn mặc áo tù, mang theo hải lâu thạch còng tay, nhìn hắn, bộ dáng nhàn nhã, nói không chừng sẽ coi là hắn là khách du lịch. Ta nói, thứ này lúc nào có thể cho ta hái được, cả ngày mềm nhũn quá khó, tiếp thu rồi, còn có cái này thân áo tù quá xấu đi, Smarty để chai rượu, xuống hướng một bên La Pham nhã rảnh nói. La Pham nghe vậy lật cái bi ca quan, thì xin nhờ ngươi giết người ta rồi ngư nhân, đảo nhiều người như vậy, không có trực tiếp giết ngươi cũng không tệ rồi, còn, giám sát nhiều như vậy yêu cầu, ai ngươi chớ nói lung tung ta chỉ giết cản đường binh sĩ, người bình thường, là huynh đệ tỷ muội của ta nhóm ra tay, mà lại có ngươi ở chỗ này ta dai không, mang những vật này có khác nhau sao, tính toán thời gian, chắc ló Smarty bị bắt làm tù binh đã nửa tháng, qua, lâu như vậy, chắc ló Smarty đều quên không được ngày đó La Pham một kích kia. Vẹn vẹn một cước. Cường đại Busosuk Haki tăng thêm chấn động chi lực trong, nháy mắt liền đem hắn miểu sát. Chắc ló Smarty đối thực lực của mình vẫn là rất tự tin, hắn cảm thấy liền, xem như Big Mom tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng một kích miểu sát, hắn. Đây cũng chính là nói, cái này mèo đen thực lực muốn tại mẹ của nàng phía, trên. Mỗi lần nghĩ được như vậy, chắc ló Smarty đã cảm thấy một trận tuyệt vọng. Có cái này mèo đen tại, hắn sợ là cả một đời cũng không nên nghĩ rời đi ngư, nhân đảo ngục giam. Lần trước chúng ta cho tới lấy ở đâu lấy, hoàng kim. Chắc ló Smarty tức giận nói. Kia liền tiếp tục đi, tiếp tục có thể, nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến cùng, nghĩ xử trí chúng ta như thế nào không phải là muốn để chúng ta tại ngư nhân, đảo ngục giam ở cả một đời a? Cái này sao ngư nhân đảo bên này có ý tứ là trực tiếp giết các ngươi, nhưng là Big Mom đã phái Perospepo đến cùng lão cha đàm phán. Cụ thể muốn nhìn lão cha bên kia ý tứ, nếu như vận khí tốt, nói không chừng, các ngươi có thể không cần chết. Chắc ló Smarty nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp lên có quan hệ hoàng, kim sự tình. Trong khoảng thời gian này, La Phàm cùng Big Mom con cái nhóm nói chuyện phím, mục đích chủ yếu liền là muốn từ bọn hắn nơi đó hỏi một chút lưu truyền tại, từng cái chủng tộc ở giữa truyền thuyết cố sự. Big Mom vạn quốc cơ hồ thu nạp thế giới này chỗ có chủng tộc, từng cái chủng tộc ở giữa văn hóa không giống nhau, lưu truyền xuống cố sự cũng không giống nhau, nhưng trong đó tổng có thể tìm tới một chút chung địa phương. Tỷ như hoàng kim, tại chắc ló Smarty giảng thuật bên trong, La Phàm biết được rất nhiều chủng tộc đều lưu truyền có dạng này một cái cố sự, ước chừng tại năm 1000 trước, có một đám ngồi biết bay thuyền người đi tới chủng tộc của bọn họ. Đám người này đều mọc ra cánh, bên người còn có kim loại tạo thành nhân loại, bọn hắn sẽ dùng đồ ăn, các loại chưa thấy qua vũ khí đến trao đổi hoàng kim. Chắc ló Smarty, chỗ giảng thuật cái này một hình tượng không hề nghi ngờ, liền là người mặt trăng. Bọn hắn bởi vì thiếu khuyết tài nguyên, từ mặt trăng đi vào vua hải tặc thế giới, sau đó dùng tiên tiến khoa học kỹ thuật đến trao đổi bọn hắn cần thiết tài nguyên, cũng chính là hoàng kim. Mà người mặt trăng cuối cùng chỗ giao đổi lại hoàng kim liền bị cất đặt tại Sandora, nơi này cũng dần dần trở thành xa gần nghe tiếng hoàng kim hương. Lần này nên nói đến võ sĩ, cũng chính là nước Wano, bọn hắn cùng hoàng kim có liên quan truyền thuyết cũng là tại năm 1000 trước, khi đó nước Wano còn được vinh dự hoàng kim chi quốc. Nước Wano có được đại lượng hoàng kim, những này hoàng kim đưa tới quốc gia khác ngấp nghé. Nhưng nước Wano có võ sĩ cường đại, các võ sĩ đuổi hết thảy lấy hoàng kim làm mục đích xâm phạm địch nhân. Thẳng đến có một ngày, nước Wano các võ sĩ cũng gặp phải có cánh nhân loại, bọn hắn cùng nước Wano tướng quân đạt thành hiệp nghị, dùng khoa học kỹ thuật đổi lấy nước Wano hoàng kim, song phương còn bởi vậy trở thành hợp tác đồng bạn, thường xuyên sẽ trao đổi một chút tài nguyên. Nói đến chỗ này, chắc ló Smarty thanh âm im bặt mà dừng. Xong hôm nay liền cái này a. Nước Wano võ sĩ chúng ta ở trên đảo cũng chỉ có một nhà, bọn hắn lưu truyền, cùng hoàng kim có liên quan truyền thuyết cố sự, ta biết liền cái này. Còn lại chính là cái gì võ sĩ Trảm Long, năm 800 trước chính diện đánh tan thế, giới chính phủ loại hình lời nói vô căn cứ. Chắc ló Smarty nói. Được thôi, vậy hôm nay cứ như vậy đi hai vị, làm phiền các ngươi đem hắn, mang về đi. Phía ngoài hai cái ngư nhân binh sĩ nghe vậy, thúc đẩy tới một cỗ xe chở tù. Chắc ló Smarty mặt đều tái rồi, thân là Sweet Commander một trong. Mỗi ngày bị giam tại dạng này nhỏ tiểu huyệt bên trong đẩy tới đẩy lui, hắn không sĩ diện sao? Ta có thể tự mình đi trở về, ta mang theo hải lâu thạch còng tay, trốn không thoát. Ngư nhân binh sĩ không có cơ hội nàng, thô bạo đem hắn nhét vào tiểu huyệt bên trong, sau đó khóa cửa lại. La Phàm nhìn xem chật vật không chịu nổi chắc ló Smarty nhìn không được cười ra tiếng. Trường hợp như vậy mặc dù mỗi ngày đều kinh lịch, nhưng mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, La Phàm đều sẽ nhìn không được cười ra tiếng. Chắc ló Smarty hung hăng trợn mắt nhìn La Phàm một chút, sau đó một mặt tuyệt vọng co quắp tại tiểu huyệt bên trong, bị hai tên lính đẩy đi. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động độc địa, chỉ internet, nhân sinh như mộng. Nhất kiếp tiêu dao. Phong trần vạn dặm. Duy ngã vĩnh sinh. Tiêu dao lục, chương 450, phân thân biến hóa nghiêng trời lệch đất, đưa mắt nhìn chắc ló Smarty sau khi rời đi, La Phàm từ không gian trữ vật, lấy ra miêu miêu thời không chìa khóa. Sáng hôm nay thời điểm, thời không chìa khóa 100 ngày thời gian cung đao đến. Lần trước La Phàm từ trong không gian vơ vét một chút ngọc thạch khối vụn, giấy mảnh cùng mảnh kim loại. trong đó mảnh kim loại mặc kệ là chất địa vẫn là trình độ cứng cáp đều viễn siêu vô hại tặc thế giới kim loại. La Phàm từng nghĩ tới dùng bọn chúng đến chế tác một chút cỡ nhỏ ám khí để phân thân sử dụng, nhưng là La Phàm thử các loại phương pháp đều không thể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Những này kim loại sinh ra biến hình, về sau cũng liền không giải quyết được gì. Dưới mắt lại là 100 ngày tiến vào, La Phàm lại có thể mở ra thời không chi môn. La Phàm xoa xoa đôi bàn tay không kịp chờ đợi mở ra thời không chi môn, theo cánh cửa mở ra, thời không chìa khóa tự động hóa làm thất thải vòng bảo hộ bọc lại La Phàm. La Phàm vừa sải bước ra, lần nữa tiến nhập trong không gian. Giống như lần trước, trong không gian vẫn là tứ ngược lấy có thể xé rách hết thảy cuồng phong, La Phàm trong không gian bốn chỗ đi dạo, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được hữu dụng đạo cụ. Đại khái vòng vo mười mấy phút, La Phàm gặp được một cổ gió lốc, hắn theo bản năng liền muốn tránh né. Nhưng mà, để La Phàm không nghĩ tới chính là, hắn cùng gió lốc gặp thoáng qua, thời điểm, hắn thế mà tại phong nhãn bên trong thấy được một cái hộp nhỏ. La Phàm hai mắt tỏa sáng, có thể chống đỡ được trong không gian gió lốc tàn phá, tuyệt đối là đồ tốt, loại này đông siro phàm làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Thế là La Phàm quả quyết gật đầu, ỷ vào thất thải vòng bảo hộ, một đầu, đâm vào phong nhãn bên trong. Phong nhãn bên trong cường đại phong áp, cơ hồ đem thất thải vòng bảo hộ đè ép, mà theo lấy La Phàm xâm nhập, phong áp còn trở nên càng lúc càng lớn. La Phàm cắn răng, tiếp tục chìm xuống, cuối cùng đỉnh lấy cuồng phong lấy được hộp. Ngay tại La Phàm tay chạm đến hộp trong nháy mắt, La Phàm bên tai nghe được tiếng thủy tinh bể, hắn quay đầu nhìn lại, thất thải vòng bảo hộ thế mà đã có một tia vết rách. La Phàm không dám trì hoãn, đỉnh lấy áp lực cực lớn nhảy lên một cái, liều mạng vỗ cánh xông ra phong nhãn. Lúc này thất thải vòng bảo hộ đã cực kỳ mờ đi, La Phàm cũng không dám trong không gian chờ lâu, quả quyết lui ra ngoài. Trở lại Ngư Nhân Hoàng Cung, La Phàm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cò quắp ngồi dưới đất thở dài nhẹ nhõm. May mà ta chạy thật nhanh, không phải cái này sống có thể muốn xảy ra chuyện. La Phàm tự lẩm bẩm một câu, sau đó cúi đầu nhìn về phía móng vuốt bên trong hộp ngọc. Hộp ngọc ước chừng cùng tiền thế gói thuốc lá không xê xích bao nhiêu, mặt ngoài ống ánh sáng long lanh, vừa rồi cùng bão gió lốc thế mà không có đối hộp ngọc tạo thành một điểm tổn thương. Bằng vào cái này sống liền không lỗ liền. Sau đó La Phàm nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, một viên lớn nhỏ cây táo lá cây lớn, nhỏ ngọc bài nằm tại trong hộp ngọc. La Phàm nhấc lên ngọc bài quan sát một hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Thế là La Phàm đem ngọc bài thu vào không gian trữ vật, nghĩ đến lợi dụng trò chơi đến đọc đến ngọc bài số liệu. Sự thật chứng minh La Phàm lựa chọn là chính xác, trò chơi quả nhiên đọc lên ngọc bài thuộc tính, vật phẩm tên, tàn phá thời gian ngọc bài. Trình độ hiếm hoi, ngũ tinh. Vật phẩm hiệu quả, đã tàn phá thời gian đạo cụ, sử dụng nên đạo cụ về sau, có tỷ lệ nhất định thay đổi thời gian, đem người chơi đưa đến xa xôi đi qua, hoặc là 10 năm sau này tương lai. Ấm áp nhắc nhở, bởi vì ngọc bài đã tổn hại, vặn vẹo thời gian có thể sẽ xuất hiện trong dữ liệu sai lầm, mời người chơi cẩn thận sử dụng. Xem hết vật phẩm miêu tả về sau, La Phàm nhướng mày, trở lại đi qua, hoặc là xuyên qua đến tương lai sao, tại vua hải tặc thế giới. Trở lại đi qua hẳn là so với trước hướng tương lai, càng hữu dụng a, vật này nghịch chuyển thời gian là khả khống sao, La Phàm hướng trò chơi hỏi. Cũng không phải là, nên đạo cụ đã tổn hại, nếu như là chưa phá tổn hại trạng, thái, là có thể lựa chọn trở lại đi qua vẫn là xuyên qua đến tương lai. Kia nếu ta trở lại đi qua cái gì, sẽ có thời không nghịch lý sao, bởi vì người chơi bản thân cũng không phải là thế giới đấy người, ở ngươi chơi trở lại đi qua trong nháy mắt, sẽ xuất hiện một cái mới thế giới song, người chơi vô luận làm cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến bây giờ thời, không? Cái này không thì tương đương với là một cái trò chơi phó bản sao, có ý tứ, cái này muốn làm sao sử dụng, ngã nát ngọc bài là đủ. Có thể xuyên qua bao lâu thời gian, bởi vì đạo cụ hư hao, tình huống không biết. La Phàm do dự một chút, quyết định giao cho phân thân đi làm chuyện này. Thế là La Phàm đem ngọc bài thu vào không gian trữ vật, phân thân cầm tới ngọc bài về sau, quả quyết rớt bể. Nương theo lấy một trận cường quang, phân thân liền biến mất. La Phàm bên này triệt để đã mất đi cùng phân thân liên hệ, nhưng chỉ vẻn vẹn qua 5 giây, phân thân cùng bản thể liên hệ liền khôi phục. Sau đó La Phàm toàn bộ mèo đều choáng váng. Vẻn vẹn 5 giây không thấy, phân thân dáng vẻ phát sinh to lớn biến hóa, nguyên lai phân thân miêu yêu hình thái dáng vẻ nhìn vẻn vẹn một cái 17, 8 tuổi thiếu niên. Hiện tại thì giống như là đột nhiên trưởng thành mấy tuổi, xem ra có 24, 25 tuổi. Phân thân giao diện thuộc tính cũng phát sinh biến hóa cực lớn, tính danh: La Phàm phân thân. Chủng tộc: Yêu. Thuộc tính cơ sở: Gia Long, trình độ cứng cáp 4280, tốc độ 4000, lực lượng 4000. Đơn nhất kỹ năng: Miêu miêu viên đạn thời gian LV không có thể thăng cấp, đế quốc kiếm thuật LV không có thể thăng cấp, cùng hưởng kỹ năng: thế thân người buồn nhìn LV không có thể thăng cấp, Busosuke Haki ở LV 10. Kenbun Sao Haki LV 9. Haosu Haki LV 7. Kiếm thuật LV 10. Trù nghệ LV 5. Chấn động LV 10. Quy quốc LV 7. Trái cây năng lực, hệ Logia trái Yami Yami Nomi. Trái cây kỹ năng, Kururu El thì giải phóng El y vạn tượng thiên dẫn âm dương bang, Ten in hắc ám giáng lâm, hắc ám màn trời, lỗ đen, hắc ám lĩnh, vực. Kỹ năng thiên phú, siêu cấp thuấn gian di động ở khống chế mình cùng người, khác di động, phạm vi 50m. Phân liệt, đùi bác cơ phân liệt thành có ý thức, hắc hưu. Hình thái chuyển hóa, nhưng tại mèo hình thái, miêu yêu hình thái, nhân, loại hình thái ở giữa tự do hoán đổi. Ngự linh, kim thuộc tính năng lực, biểu hiện hình thức vì kim loại trưởng, khống, có thể khống chế kim loại tính chất vật lý, lại có thể tại phạm vi, năng lực bên trong tự do điều khiển kim loại, bao quát nhưng không giới hạn, trong, lơ lửng, gia tốc, cố định, truy tung, chấn động. Lĩnh vực, không gian hệ linh chất không gian chủ nhân có thể, tại không gian bên trong tự do chế định không gian quy tắc, có thể từ bên, trong ra ngoài ảnh hưởng người. Thứ hai lĩnh vực, mỗi cái sinh vật đều có thuộc về mình linh chất không gian. Nên lĩnh vực vì hắc hư dung hợp chủ không gian lĩnh vực mảnh vỡ mở ra, tại đệ nhất thống lĩnh vực mở ra lúc, không cách nào mở ra thứ hai lĩnh vực, chỉ có đệ nhất thống lĩnh vực biến mất, thứ hai lĩnh vực mới có thể khởi động. T. Xem hết phân thân thuộc tính, La Phàm kinh hải hít vào một ngụm khí lạnh, vì vua hải tặc thế giới toàn cầu biến ấm làm một phần cống hiến. Vẹn vẹn qua 5 giây, phân thân số liệu trực tiếp đại biến dạng, hiện tại phân thân toàn bộ vua hải tặc thế giới còn có địch thủ sao? Mát cấp kiếm thuật, mát cấp Busosuke, mát cấp chấn động chi lực, trái cây năng lực khai phát tới gần tại Hoàng Mỹ, thậm chí còn mở ra thứ hai lĩnh vực. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động độc địa, chỉ Internet, nhân sinh như mộng. Nhất kiếp tiêu giao. Phong trần vạn dặm. Duy ngã vĩnh sinh. Tiêu giao lục, chương 451, hơn 800 năm trước vua hải tặc thế giới, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo tiểu thuyết, tra tiền chương mới nhất, La Pha một mặt mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì thời điểm. Đột nhiên trong, đầu liền vọt tới liên tiếp ký ức. Đại lượng ký ức xung kích, để La Phàm đầu có chút mê mang, La Phàm cố nén khó chịu, sửa sang lại một cái ký ức, giờ mới hiểu được phân thân đến cùng đã trải qua, cái gì, khối kia ngọc bài thành công khởi động, mà lại đem phân thân mang về hơn 800 năm trước. La Phàm đi theo phân thân ký ức, phản phất thật đã trải qua quá trình kia. Ước chừng mấy chục giây trước, phân thân rớt bể ngọc bài, tại hắn ngã nát, ngọc bài trong nháy mắt, phía sau hắn xuất hiện một cái mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ bên trên kim đồng hồ điên cuồng rút lui, cảnh sắc chung quanh cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa, quá trình này đại khái kéo dài một phút, đồng hồ, là mặt đồng hồ bên trên kim đồng hồ lúc ngừng lại, phân thân phát, hiện mình đã không tại Sa Bao quần đảo, mà là vị ở trong một vùng sa mạc. Đây coi như là đạo cụ phát động thành công không gây phân thân hướng trò chơi, hỏi. Nhưng qua rất lâu trò chơi đều không có trả lời. Phân thân có chút lúng cuống, bắt đầu nếm thử mở ra không gian trữ vật, kết quả có thể nghĩ, tự nhiên cũng là mở không ra. Càng làm cho phân thân khó chịu là, hắn cùng bản thể kết nối cũng đoạn mất. Phân thân cùng bản thể đồng căn đồng nguyên, tựa như tiểu hắc cùng hắc hư, đồng dạng, theo lý mà nói mối liên hệ này là không thể nào chặt đứt, bây giờ, cảm giác không đến bản thể tồn tại, như vậy chỉ có một lời giải thích, bọn hắn, thật không tại cùng một phiến thời không. Phân thân bất đắc dĩ thở dài, hắn cùng bản thể đều không nghĩ tới, đạo cụ phát, đồng thành công thế mà lại chặt đứt bọn hắn liên hệ, thậm chí ngay cả trò chơi, đều mở ra không được. Hiện tại tình huống này, thật có chút phiền phức. Được rồi, bất kể nói thế nào, muốn trước làm rõ ràng nơi này là địa phương nào, ở vào cái nào niên đại, gì phân thân tự lẩm bẩm một câu, sau đó Kenbun Sao Haki toàn bộ triển khai ý đồ tại phụ cận tìm kiếm sinh mệnh khí tức. Nhưng mà một vòng lớn tìm xuống tới, trong sa mạc trừ một ít động vật, liền không còn có sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Cũng may cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, đang tìm người sống quá, trình bên trong phân thân phát hiện mấy cổ hài cốt, từ bọn hắn kia lấy được, một chút làm ẩu vũ khí. Nói là vũ khí, kỳ thật liền là rèn luyện sắc bén một điểm mảnh kim loại, phân thân phát động mình khống linh năng lực, đem những vũ khí này vào thành một cái quả cầu kim loại, sau đó thao túng quả cầu kim loại biến thành một khối lớn kim loại tấm, phân thân dẫm tại kim loại trên bản mặt, hướng về một phương hướng bay đi. Đang phi hành quá trình bên trong, phân thân một mực mở ra lấy Kenbun Sao Haki, đang bay đại khái sau 2 giờ, rốt cuộc cảm giác được cái thứ nhất, hoặc là nói nhóm đầu tiên người sống. Phân thân lập tức bay xuống, sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì những người này y phục mặc lấy là thật có chút đơn sơ, vũ khí trong tay cũng là phi thường nguyên thủy, ngay cả cái súng kíp đều không có. Mà nhóm người này nhìn thấy phân thân từ trên trời giáng xuống cũng là bị giật, nảy mình, bọn hắn lập tức vây thành một vòng tròn, đem thụ thương đồng bạn vây vào giữa, sau đó giơ lên vũ khí nhắm ngay phân thân. Ngươi là ai, vì sao lại từ trên trời xuống tới? Y đầu lĩnh hướng phân thân, hỏi. Ta gọi La Phàm, đến từ nước Wano, Nước Wano các ngươi nghe nói qua sao? Phân thân nói chuyện nước Wano cái tên này, đám người này trực tiếp liền xù, lông, bên trong một cái còn đem trong tay mình màu sắc đối phân thân đầu ném, mạnh đi qua. Phân thân nhướng mày màu sắc lập tức ngừng tại trong giữa không trung, bị vò, thành một cái thiết đoàn. Gia hỏa này là trái cây năng lực giả, mọi người cẩn thận, uy uy các ngươi là cùng nước Wano có thù sao, làm sao đối lai lịch của ta, phản ứng lớn như vậy, bớt nói nhảm, chúng ta là sẽ không theo tà ác vương quốc đồng minh giao lưu, mọi người chuẩn bị tiến công. Ngươi dẫn đầu vừa dứt lời, mấy chục cái màu sắc liền đối phân thân bắn đi qua, phân thân thở dài, trực tiếp đem những này màu sắc vò thành thiết đoạn, sau đó, thu vào lĩnh vực không gian. Mắt thấy phân thân tùy tiện hóa giải bọn hắn công kích, đầu lĩnh do dự mãi, sau đó một mặt thịt đau từ trong ngực lấy ra một thanh súng kiếp súng ngắn, đối, phân thân bắn một phát súng. Phân thân thấy thế hai mắt tỏa sáng, có súng, kia hẳn là sẽ không là quá xa, xưa đi qua. Phân thân tiện tay né tránh đạn, sau đó thuấn di đến phía dưới, thuần thục, giải quyết nhóm người này, chỉ để lại tên đầu lĩnh. Tiếp xuống, ta hỏi ngươi đáp, nếu như không trả lời, hoặc là có cái gì giấu, dím, ta liền giết chết đồng bạn của ngươi. Đầu lĩnh chưa thấy qua dạng này cường giả, dọa đến hai chân như nhũn ra, nghe được phân thân, cái nào dám phản kháng, ngay cả bận bịu gật đầu đáp, ứng. Vấn đề thứ nhất, nơi này là nơi nào, à? Alabasta. Alabasta, ngươi không có gạt ta, y phân thân cau mày hỏi. Ta nào dám lừa gạt ngài, a ngài nhìn nơi này mảng lớn sa mạc, còn có chúng ta, quyển lĩnh ngựa Corazon, đây đều là Alabasta đặc hữu. Phân thân nhìn lướt qua mang theo quyển lĩnh trạng phần cổ màng mỏng chạy mau, thằng lằn, những này đúng là trong nguyên tác Baroque quốc khẩn cấp tình báo, truyền tống sứ người. Vấn đề thứ hai, hiện tại là hải viên lịch bao nhiêu năm, năm 710, phân thân nghe vậy triệt để choáng váng, năm 710, đây chẳng phải là nói, hắn, hiện tại vị trí thời gian tuyến là bản thể chỗ năm 810 trước, các ngươi quốc vương là ai, Nefertari Lysen. Phân thân yên lặng nhớ kỹ cái tên này, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là, thế giới chính phủ ban sơ đồng minh một trong. Các ngươi hiện tại đang đánh trận sao? Phân thân tiếp tục hỏi. Đúng vậy, 20 vị vĩ đại quân vương tổ thành liên quân, ngay tại đối tà ác, hoàng cung phát động tiến công. Tại sao muốn tiến đánh cái này cái gọi là tà ác vương quốc, cụ thể ta cũng không biết, chỉ là từng nghe quốc vương bệ hạ tại trong lúc vô, tình nhắc qua, cái kia tà ác vương quốc giỏi về mê hoặc lòng người, sẽ để cho, cần cù trở nên lười biếng, không đang cố gắng công việc, cả ngày truy cầu, hưởng lạc. Ngươi còn biết cái gì cùng nhau nói ra đi, đầu lĩnh nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Chúng ta có 20 liên minh quốc tế quân, tà ác, vương quốc cũng có mình đồng minh, bọn hắn cùng nước Wano, còn có từ 90 năm, trước ngay tại phi thường nổi danh Hoàng Kim Hương Sandora kết minh. Khi 20 liên minh quốc tế quân thành lập bao lâu, đại khái chừng một năm đi, nghe đến nơi này, phân thân đã cơ bản làm rõ ràng, hắn chỗ thời gian này, tuyến, chính là thế giới chính phủ thành lập sơ kỳ, lúc này thế giới chính phủ, ngay tại đối cự đại vương quốc phát động chiến tranh. Một vấn đề cuối cùng, Alabasta vương đô ở phương hướng nào, đầu lĩnh do dự một chút chỉ mặt phía bắc. Phân thân để ý đem đầu lĩnh đánh ngất xỉu, đánh thức vài người khác, hỏi tái, diễn vấn đề, cơ bản xác nhận tình báo độ chuẩn xác. Đạt được mình muốn tình báo về sau, phân thân không có làm khó những người, này, đem bọn hắn đánh thức sau liền xoay người bay mất. Như là đã tới chỗ này, không bằng dứt khoát liền đem những bí mật kia đều làm, rõ ràng tốt ôn dạng này, phân thân hướng phía Alabasta vương đô bay đi. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi, chép lần chương 454. Hơn 800 năm trước vua hải tặc thế giới đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy, thích hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi quy quy, blog, quy chát các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài, nhân sinh như mộng. Nhất kiếp tiêu giao. Phong trần vạn dặm. Duy ngã vĩnh sinh. Tiêu giao lục, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 452, thế giới chính phủ đảng sinh nguyên nhân, phân thân hướng phía mặt phía bắc bay thẳng đến đi hơn 3 giờ, trong lúc đó, hắn đi ngang qua rất nhiều thành phố. Từ thành phố lối kiến trúc cùng kiến trúc trình độ đến xem, phân thân, lần nữa xác nhận, nơi này thật là hơn 800 năm trước Alabasta. Hơn nữa còn có một cái hiện tượng để phân thân 10 phần lưu ý, cái kia chính là những này thành thị bên trong nhân khẩu rõ ràng không thích hợp, không phù, hợp thành phố quy mô. Từ vừa rồi những người kia nói tình báo đến xem, phân thân cảm thấy 89, phần 10 là bởi vì chiến tranh cưỡng ép trưng binh. Đi vào Alabasta vương đô, phân thân càng xác định ý nghĩ của mình. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Alabasta vương đô hội tụ đại lượng, quân đội, nhìn ra có 23 triệu người. Trong nguyên tác Alabasta là có 600.000 quân đội, nhưng đây là năm 800 trước, khoảng thời gian này không có khả năng có nhiều nhân khẩu như vậy, có thế, kiếm ra 23 triệu quân đội đã là rất lợi hại. Phân thân không làm kinh động những người này, trực tiếp hướng hoàng cung bay, đi. Hoàng cung phòng thủ điểm số thân nghĩ muốn thư giãn rất nhiều, sinh mệnh khí, tức tương đối mạnh hai cánh tay liền có thể đếm ra tới. Phân thân không xác định trong những người này có mấy người nắm giữ Haki, dứt khoát khai thác đơn giản nhất thô bạo biện pháp trực tiếp đột phá. Phân thân thao túng kim loại tấm, trực tiếp bay vào hoàng cung, gặp được cản, người ở bất chấp tất cả trực tiếp đánh ngã. Không đợi Alabasta quốc vương kịp phản ứng, phân thân liền đã đi tới trước mặt hắn. Nefertari Lysen biểu lộ ngưng trọng nhìn trước mắt cái này mọc ra đuôi mèo, tai mèo thanh niên tóc đen. Phân thân cũng đang quan sát Nefertari Lysen. Có sao nói vậy, Nefertari Lysen cùng hắn hậu đại Nefertari Cobra vẫn là rất giống, kiểu tóc thần thái cơ hồ một màn đồng dạng. Bởi vậy có thể thấy được, Nefertari đằng sau không có bị người lục qua. Ngươi là ai? Nefertari Lysen không nhìn được trước hướng phân thân hỏi. Ta gọi La Pham, một cái đi ngang qua hải tặc. Lần này phân thân để ý, chưa hề, nói mình đến từ nước Wano, phòng ngừa Nefertari Lysen, đem hắn trực tiếp xem, như địch nhân. Hải tặc ta, nhưng không nhớ rõ trên thế giới này có giống như ngươi cường đại, như vậy hải tặc. Làm sao ngươi biết ta rất mạnh? Phân thân nhiều hứng thú mà hỏi. Có thể lặng yên không tiếng động đi vào trước mặt ta, cái này có thể nói rõ, rất nhiều vấn đề. Điều này cũng đúng như vậy Lysen bệ hạ, thuận tiện hay không trả lời ta mấy, vấn đề đâu, nếu như ta cự tuyệt đâu, Nefertari Lysen do dự một chút sau hỏi. Vậy ngươi liền muốn cùng thế giới này nói tạm biệt. Nefertari Lysen nghe vậy biểu lộ không có biến hóa chút nào, hiển nhiên cũng không thèm để ý phân thân uy hiếp. Xem ra ngươi không quan tâm sinh tử của mình, a vậy ta đổi thứ gì uy hiếp, tốt. Nếu như ngươi không phối hợp, Alabasta liền sẽ từ trên bản đồ biến mất. Lần này Nefertari Lysen biểu lộ thay đổi, không tại giống trước đó như vậy, bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn bên trong vẫn là để lộ ra đối phân thân hoài, nghi. Phân thân cười cười đem mảnh kim loại tái tạo thành một thanh kiếm, đối hoàng, cung nhẹ nhàng vung lên. Hình bán nguyệt kiếm khí lấy không thể ngăn cản chi thế, trực tiếp đem hoàng, cung bổ thành hai nửa. Nefertari Lysen lần này triệt để tin, trước mắt cái này hư hư thực thực quả, Neko năng lực giả có được hủy đi Alabasta năng lực. Ai nói đi ngươi muốn biết cái gì, Nefertari Lysen thở dài hỏi. Vấn đề thứ nhất, Alabasta là muốn cùng cự đại vương quốc khai chiến sao, Nefertari Lysen gật gật đầu. Vấn đề thứ hai, vì cái gì khai chiến, không biết lúc ngươi tới có chú ý hay không qua Alabasta xung quanh mấy cái, thành phố Nefertari Lysen hỏi ngược lại. Chú ý tới, người ở đó miệng số lượng giống như có chút không đúng lắm, đây, không phải ngươi cưỡng chế trưng binh kết quả sao, a làm sao có thể, ta là tuyệt đối sẽ không ép buộc con dân của mình làm, không nguyện ý sự tình, kia những người kia đều đi đâu, bọn hắn đều bị cái kia tà ác hoàng cung lừa gạt đi. Hiện trên biển cả rất nhiều người đều đang nói, cự đại vương quốc có ăn không, hết lương thực, không cần làm việc cũng sẽ không chết đói, người nơi đâu người, bình đẳng, không có quý tộc, không có vương thất, chỉ muốn gia nhập cự đại, vương quốc coi như đã từng là nô lệ, cũng có thể phân đến thổ địa cùng đồ ăn. Trên thế giới này làm sao có thể có dạng này quốc gia chúng ta bách tính thật nhiều đều bị cái này hư giả quốc gia lừa gạt, đi quốc gia này. Hiện tại bọn hắn không rõ sống chết, ta nhất định phải đi cứu vớt bọn họ. Phân thân nghe vậy nhếch miệng. Hắn có thể nghe được Nefertari Lysen lời, nói này là chăm chú. Hắn là thật coi là cự đại vương quốc là tại lừa gạt hắn quốc dân. Nefertari gia tộc luôn luôn yêu dân như con, điểm này từ Cobra cùng Vivi, trong nguyên tác biểu hiện liền có thể nhìn ra. Cho nên nói Nefertari Lysen là bị người lừa sao, có thể lừa gạt đến Nefertari Lysen đoán chừng liền là cái khác 19, cái gia nhập liên minh nước quốc vương. Thế nhưng là tại sao muốn lừa gạt Nefertari Lysen đâu, thế giới này chỉ có 20 quốc gia sao? Nghĩ được như vậy, phân thân tiếp tục hỏi, thế giới này có bao nhiêu quốc gia, cỡ nhỏ vương quốc cùng địa khu còn nhiều, cỡ lớn vương quốc chỉ có 20 cái. Nefertari Lysen hồi đáp. Phân thân nghe vậy giật mình hiểu ra, vậy đại khái liền là bọn hắn phải dỗ, danh lừa gạt Nefertari Lysen nguyên nhân. Đúng rồi, trước ngươi nói các nô lệ đi cự đại vương quốc cũng có thể thu được công dân thân phận, phần đến thổ địa, vân trên đại dương bao la là như thế truyền thuyết. Người cảm thấy là giả, đương nhiên không nói cái khác chỉ là lương thực vấn đề, liền không giải, quyết được, ngoại trừ chúng ta Alabasta, quốc gia khác công dân số lượng đại, khái chỉ chiếm quốc dân nhân khẩu một nửa, còn lại một nửa đều là nô lệ. Nhiều như vậy nô lệ cự đại vương quốc làm sao có thể cung cấp nuôi dưỡng lên, nhưng vẫn là có rất nhiều nô lệ phản bội chạy trốn đúng không, phân thân, truy vấn. Nefertari Lysen nhẹ gật đầu. Đến tận đây phân thân minh bạch vì cái gì 20 nước muốn tạo thành thế, giới chính phủ cùng một chỗ tiến đánh cự đại vương quốc. Một quốc gia giai cấp thống trị không có khả năng nhìn xem quốc gia mình nhân, khẩu không khô mất. Nô lệ cũng không phải là hoàn toàn không cần, có thể tùy thời bỏ qua, tương, phản nô lệ xử lý vương quốc bên trong, đê tiện nhất, nhất nặng nề công việc, không có nô lệ một cái vương quốc từ tầng dưới chót nhất bắt đầu liền muốn sụp, đổ. Cho nên theo nô lệ phản bội chạy trốn, vương quốc sức sản xuất không khô mất, cuối cùng đưa đến trong nước bình dân thậm chí quý tộc sinh hoạt đều hứng chịu, tới ảnh hưởng rất lớn. Cơ bản sinh hoạt không chiếm được bảo hộ. Xã hội liền sẽ sinh ra rung chuyển, theo rung chuyển tăng lên, cuối cùng ảnh hưởng đến vương thất thống trị. Dính đến mình nhất căn bản lợi ích, các quốc vương thất đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên bọn hắn lựa chọn liên hợp lại, cộng đồng đối kháng cái này uy hiếp, được bọn hắn thống trị cự đại vương quốc. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động độc địa, chỉ internet, nhân sinh như mộng. Nhất kiếp tiêu dao. Phong trần vạn dặm. Duy ngã vĩnh sinh. Tiêu dao lục, chương 453, Resoso giằng co, nghĩ rõ ràng những này về sau, phân thân cũng hiểu vì cái gì Nefertari, Lai Sen về sau sẽ cự tuyệt vào ở thánh địa Mariejo. Bởi vì tại đánh bại cự đại vương quốc về sau, Nefertari Lai Sen phát hiện cự đại vương quốc thật có thể mang cho người ta dân hạnh phúc, là hắn bởi vì tầm mắt vấn đề, bị cái khác 19 cái quốc vương lường gạt. Lúc này mới cự tuyệt gia nhập thánh địa Mariejo trở thành thiên long nhân. Phân thân do dự một chút, không có xen vào việc của người khác. Chủ yếu là hắn, hiện tại còn không rõ ràng lắm cái gọi là cự đại vương quốc đến cùng là từ một đám hạng người gì tạo thành. Muốn nghĩ muốn hiểu rõ cự đại vương quốc ngoại trừ đi quốc gia này bên ngoài, lại có liền là tìm bọn hắn nước đồng minh. Trước đó phân thân nói mình đến từ nước Wano thời điểm, nhóm người kia liền, nói nước Wano là tà ác vương quốc nước đồng minh. Phân thân suy nghĩ một chút, quyết định đi nước Wano nhìn xem. Dù sao nước Wano xem như hắn, quê quán. Nhân sinh nhưng là địa quen a, thế là phân thân trực tiếp dẫm lên kim loại tấm bay khỏi hoàng cung, mục tiêu, nước Wano. Trên đường đi phân thân phát hiện phàm là đi ngang qua hòn đảo đều là một bộ, thảo mộc giai binh dáng vẻ, bởi vậy có thể thấy được chiến hỏa đã thiêu đốt, đến thế giới mỗi một cái góc. Phân thân trong lòng siết chặt, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Hai ngày sau, phân thân bay qua thánh địa Mariejo trên không, tiến nhập tân, thế giới, sau đó tìm một đám hảo tâm hải tặc, mượn, đi hướng nước Wano Eternal, to sớ. Lão đại, vùng biển này thật là đáng sợ, chúng ta vẫn là đi ở trong nước, biển đông lạnh đến rung lẩy bẩy. Một cái nhỏ gầy hải tặc hướng dẫn đầu độc nhãn, hải tặc nói. Sợ cái gì, mới vừa rồi là ta không có đứng vững, bị cái kia quả Neko, năng lực giả chiếm tiện nghi, tại gặp được hắn ta nhất định. Tại gặp được ta muốn thế nào, đi mà quay lại phân thân giống như cười mà, không phải cười mà hỏi. Tại gặp được vị kia các hạ, ta nhất định phải lấy ra rượu ngon nhất chiêu đãi hắn. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá ta không uống rượu. Độc nhãn hải tặc sắp khóc, bọn hắn mới vào vùng biển này liền gặp phân thân, lúc đầu coi là gia hỏa này chỉ có một người là khá lắm khi dễ, nghĩ đến kiếm, một bút thu nhập thêm, ai biết người ta tiện tay một kích chém ra bay lượn, trảm kích liền đem thuyền cắt thành hai nửa. Chớ khẩn trương, hỏi các ngươi chuyện gì. Phân thân dẫm tại kim loại trên, bản cư cao lâm hạ nhìn xem phía dưới hải tặc nhóm ngữ khí bình thản mà hỏi. Ngài hỏi. Vừa rồi hỏi ngươi mượn Eternal Poser không phải nước Wano sao, làm sao tiêu, chuẩn là Hoàng Kim Chi Quốc. Hoàng Kim Chi Quốc liền là nước Wano biệt xưng A, đại gia hỏa đều biết nước Wano có lấy không hết Hoàng Kim, đáng tiếc nơi đó võ sĩ quá hung, không phải, chúng ta đã sớm đi đoạt. Đại nhân, ta nhìn thực lực của ngài cường đại, có thể đi làm một phiếu. Ta nhìn ngươi là muốn ta đi nước Wano đoạt Hoàng Kim, sau đó bị võ sĩ giết, à, sao? Làm sao lại thế? Độc nhãn hải tặc ánh mắt né tránh, một bộ chột dạ, dáng vẻ. Liền cái này tâm lý tố chất ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng làm hải tặc, nói dối đều ánh mắt trốn tránh. Nói xong phân thân liền xoay người bay mất. Ghê tởm, lại dám phủ định bản đại gia vĩ đại chí hướng, tên đáng chết này, lần sau gặp được hắn. Độc nhãn hải tặc dừng lại một chút, xác định phân thân không có trở lại, lúc này mới tiếp tục nói, lần sau gặp được hắn, bản đại gia nhất định đánh đầy, mặt hoa đào nở, cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Thuận Eternal Poser phân thân một đường hướng nước Wano bay đi. Đáng nhắc tới chính là, so với gờ răng liner nửa đoạn trước, tầng thế giới muốn hòa bình không ít. Ngoại trừ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút hải tặc, từng cái trên hòn đảo tương đối mà nói tương đối hòa bình. Duy chỉ có khi đi ngang qua Resoso thời điểm, phần thân phát hiện Resoso cùng Alabasta đồng dạng mấy chục vạn binh sĩ vận sức chờ phát động. La Phàm biết Resoso nguyên bản vương tộc là Don Quixto gia tộc, cũng là tương lai thiên long nhân, cho nên cũng không có để ý nhiều. Có thể để phân thân không nghĩ tới chính là, hắn không muốn gây chuyện, Resoso người lại không nghĩ hắn cứ như vậy rời đi. Một đạo bay lượn trảm kích từ phía dưới bay tới, mục tiêu trực chỉ phân thân. Phân thân nhướng mày, một nửa kim loại tấm biến thành một thanh thái đao, quay, người cũng chém ra một cái bay lượn trảm kích. Hai đạo trảm kích trên không trung chạm vào nhau, Resoso bên kia chém ra, trảm kích dễ dàng sụp đổ, phân thân trảm kích rơi xuống từ trên không, trực tiếp đem hoàng cung nóc nhà làm vỡ nát. Quốc vương bệ hạ ngài không có sao chứ, trong phế tích, một cái mang theo, nô lệ vòng cổ nữ nhân xinh đẹp đem Resoso quốc vương bảo hộ ở dưới thân. Nóc nhà phế tích đều nện trên thân nàng, quốc vương lông tóc không tổn hao gì. Một đám rác rưởi để người ta từ trên đỉnh đầu bay qua đi, các ngươi đều ngăn, không được, ngược lại là đem bản vương nóc nhà đập vỡ, từ nô lệ dưới thân leo ra, Resoso quốc vương hướng đám người gầm thét lên. Được rồi, có thể chém vỡ ta trảm kích, nói rõ gia hỏa này thực lực chỉ sợ, tướng làm kinh khủng. vừa rồi ngươi bốc đồng mệnh lệnh còn tốt không có làm, tức giận hắn, nếu không chúng ta khả năng đều sẽ bị hắn giết chết. Một cái, dẫn theo võ sĩ đao nam nhân mặt không thay đổi nói. A nói chuyện giật gân, bệ hạ thế nhưng là có 500.000 đại quân, người nào có thể tại 500.000 đại quân bảo hộ hãm hại hại đến quốc vương bệ hạ. Một cái từ trong phế tích bò ra tới đại thần nói. Tại loại này cường giả trước mặt, 500.000 đại quân thì có ích lợi gì đâu, hắn hoàn toàn có thể không nhìn những người này, trực tiếp giết chết các ngươi. Không phải còn có ngươi sao, ngươi sẽ không bảo hộ bản vương, quốc vương, hướng nam nhân hỏi. Ta nhưng không phải là đối thủ của hắn, vừa rồi hắn muốn thật bay xuống, ta tuyệt đối kẻ đầu tiên đào tẩu. Vậy là ngươi đang cách bản vương trêu chọc hắn rồi, hắn nhưng là tại bản vương trên đầu bay qua đây là đại bất kính còn có, ngươi đừng quên là ai cứu, được ngươi, nam nhân không nói gì, quay người rời đi hoàng cung. Hỗn đản ngươi lại dám không nhìn bản vương cho bản vương trở về, Dressrosso quốc vương một trận phát tiết về sau, dần dần bình tĩnh lại hướng, một bên đám đại thần hỏi, vậy bản vương ban bố cấm chỉ tại hoàng cung trên không, phi hành mệnh lệnh, các ngươi có tuyên bố ra ngoài sao, đương nhiên là có bệ hạ, mệnh lệnh của ngài chúng ta vẫn luôn là trung thực, chấp hành. Vậy tại sao còn có người dám từ bản vương trên đầu bay qua đi, cái này? Cái này? Phế vật, đều là phế vật truyền bản vương mệnh lệnh đem cái này từ bản vương trên đầu bay qua đi, gia hỏa cũng đặt vào cự đại vương quốc trong bản quân. Không hiểu được tôn kính vương thất, gia hỏa đều hẳn là bị xử tử, vừa rồi chém ra bay lượng trảm kích nam nhân từ hoàng cung đi tới, một đường đi, tới cung điện nơi xa, sau đó nam nhân quay người nói ra, để các hạ là đến báo, thù ta sao? Phân thân nghe vậy từ trong bóng tối đi ra, ngữ khí bình thản hồi đáp. Ta chỉ là muốn nhìn xem là ai tại công kích ta. Bây giờ thấy, các hạ có thể đi rồi sao, làm sao gấp gáp như vậy, hạ lệnh trục khách, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Người nói hết lòng vì việc người khác là bảo vệ tên phế vật kia quốc vương, vậy ta đem hắn làm thịt, người có phải hay không liền không cần hết lòng vì việc người khác rồi, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa, chỉ Internet, chương 454, Cảm Long võ sĩ Rima, võ sĩ là không sẽ phản bội mình chủ quân. Mặc kệ chủ quân sống hay chết. Nam nhân trầm mặt một lát sau nói. Võ sĩ nói như vậy ngươi là nước Hoa Nô người, trên phân thân hạ quan sát một chút, nam nhân nhiều hứng thú mà hỏi. Đã từng là, nhưng bây giờ. Hiện tại ngươi vì ngươi chủ quân, cùng nước Hoa Nô đứng ở mặt đối lập thật, sao, nam nhân không có phản bác xem như chấp nhận phân thân. Ngươi là nước Hoa Nô của gia tộc nào, Koruki Shimaosu Amasuki vẫn là, Kurojimi, làm sao ngươi biết chúng ta nước Hoa Nô những gia tộc này, vậy nam nhân một mặt cảnh giác nhìn xem phân thân hỏi. Bởi vì ta cũng là nước Hoa Nô người, chỉ là thật lâu không có trở về. Phân thân bình tĩnh hồi đáp. Nam nhân hiển nhiên không tin phân thân cười cười làm ra cư hợp trảm tư thế. Mặc dù La Phàm chưa từng học qua Rima kiếm thuật, nhưng là La Phàm đã từng hai lần chưởng khống Rima thân thể, học cái bộ dáng vẫn là không có vấn đề. Một giây sau, tại nam nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong, phân thân sử xuất Rima chiêu bài kiếm thuật, cư hợp trảm Dragon, nhìn xem một chiêu này nam nhân đối phân thân tại không hoài nghi, hắn thở dài, nói ra. Ta là Amasuki nhất tộc người. Amasuki nhất tộc sao, kia ngươi biết Koruki Toki sao? A thì tiểu thư, ta tự nhiên là nhận biết, hắn là Amasuki nhất tộc chủ gia, đại tiểu thư. Bất quá ngươi là làm sao biết, A thì tiểu thư hắn hiện tại hẳn là chỉ có 8 tuổi mới đúng. Ta không chỉ có biết Koruki Toki, ta cùng nàng quan hệ còn rất không bình thường. Đi, đã là người một nhà, ngươi đánh lén chuyện của ta coi như xong, ta muốn về, nước Wano, ngươi xác định không cùng ta cùng một chỗ, nam nhân lắc đầu. Từ Dressrosso quốc vương cứu hắn một khắc kia trở đi, tính, mạng của hắn liền đã không thuộc về chính hắn. Võ sĩ tri ân tất báo, đây là võ sĩ tính điều. Đưa mắt nhìn phân thân sau khi rời đi, nam nhân thần sắc càng phát ra u buồn, từ xưa trung hiếu không thể song toàn, mà hắn cái này phản bội quốc gia, phản bội người nhà gia hỏa, không hề nghi ngờ đã là một cái bất trung bất hiếu, người. Nam nhân vừa rồi tại biết được phân thân đến từ nước Wano về sau, kỳ thật rất chờ mong phân thân giết hắn, có thể chết ở nước Wano trong tay người. Với hắn, mà nói là tốt nhất cứu rỗi. Phân thân không có độc tâm thuật, cũng không biết ý tưởng của nam nhân, hắn từ Dressrosso sau khi rời đi, hết tốc độ tiến về phía trước, bay qua trùng điệp, đại dương mênh mông, vượt qua ngược dòng thác nước, rốt cục đi tới nước Wano. Phân thân vừa bước lên nước Wano quốc thổ, liền thấy một đám mọc ra cánh, người, vận chuyển lấy một cái rương lớn. Scythia người sao không đúng, hẳn là người mặt trăng, bọn hắn đến nước Wano, làm cái gì, phân thân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà phân thân đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên kinh động đến người mặt trăng, dẫn đầu mọc ra to lớn màu trắng cánh, người mặt trăng lập tức thổi lên trên cổ, cái còi. Bén nhọn tiếng còi vang tận mây xanh, một giây sau, một bóng người từ nơi, không xa chạy tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vọt tới phân thân trước, mặt, rút ra võ sĩ đao đối phân thân bổ xuống. Rõ ràng là tại so với bình thường còn bình thường hơn chém vào, nhưng, tại phân thân xem ra, một kích này lại có loại không cách nào tránh né cảm, giác. phân thân không dám có chút chủ quan, thao túng kim loại tấm biến thành thái đao, Busoshu Haki bao trùm tại thái đao bên trên, đón đỡ một kích này. Đốt, kim loại va chạm mời yếu ớt vang vọng bờ biển, một người một mèo không hẹn mà cùng lui lại cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Ngươi là ai? Phân thân trước mặt cái này bề ngoài xấu xí, lại khí thế khinh người võ sĩ hướng hắn hỏi. Ngươi là Shimasu Rima? Phân thân nhìn xem võ sĩ trong tay su sui hỏi, ngược lại. Ngươi biết ta, bạn tri kỷ đã lâu. Nói tốt cũng vô dụng, dám đến nước Wano cướp đoạt hoàng kim, mặc kệ là ai, đều phải chết. Nghe nói xong, Rima chân phải điểm địa, mượn lực xông về La Pham. Phân thân cười cười, vừa vặn hắn cũng muốn nhìn một chút mát cấp kiếm thuật, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phân thân lựa chọn đơn giản nhất thô bạo phương thức chiến đấu, chỉ dùng kiếm, thuộc cùng Shimasu Rima chiến đấu. Phân thân kiếm thuật trước mắt là LV8, đặt ở năm 800 về sau, đã là đỉnh tiêm, đại kiếm hào, nhưng tại đối mặt Rima thời điểm, vẻn vẹn vài phút phân thân, liền cảm giác có chút cật lực. Rima kiếm thuật nhiều khi đều cho phân thân một loại tránh cũng không thể, tránh cảm giác, tốc độ, lực lượng mỗi một chiêu đều là vừa đúng, để cho người, ta tìm không thấy một chút kẽ hở. Phân thân bị Rima đánh liên tục bại lui, rất nhanh liền bị dồn đến chỗ chết. Phân thân thở dài, kiếm thuật bên trên chênh lệch quá xa, đã như vậy liền dùng Busoshu để đền bù tốt, thế là phân thân Busoshu Haki toàn bộ triển khai, kiếm thuật bên trong còn bổ sung chấn động chi lực. Đối mặt xong tới Rima, phân thân trực tiếp chém ra một cái bay lượng trảm, kích. Rima bén nhạy phát giác được một kích này cùng vừa rồi hoàn toàn không phải, trình độ này, hắn lúc này cũng toàn lực ứng phó, thu đao sau đó bày ra cư hợp, trảm tư thế. Một giây sau, Rima thân ảnh xẹt qua một đạo tàn ảnh, phân thân bay lượng trảm, kích lập tức bị trảm thành hai nửa, mà Rima cũng bị cao cấp Busoshu Haki cùng chấn động chi lực đánh bay ra ngoài. Thật là lợi hại Busoshu, xem ra ngươi cùng đi qua những tên kia hoàn toàn khác biệt a. Bên cạnh từ trên bờ cát đứng lên bên cạnh hưng phấn nói. Ngươi cũng là ta cho đến trước mắt thấy qua mạnh nhất kiếm sĩ. Ha ha ha ha, ta đối kiếm thuật của mình vẫn rất có tự tin, rất lâu không có đụng phải ngươi thú vị như vậy địch nhân rồi, ngươi đáng giá ta toàn lực ứng phó, vậy thì tới đi. Một người một mèo trong mắt chiến ý sôi trào, song phương đều không có chút nào lưu thủ ý tứ, trực tiếp tại trên bờ cát đại chiến 10 ngày 10 đêm. Bọn hắn chiến đấu như ba hủy đi toàn bộ bến cảng, lớn cánh rừng bị san thành bình địa, người mặt trăng thuyền cũng bị tác động đến, biến thành một đống hài cốt. Lại qua 3 ngày, Shimasu nhất tộc tộc trưởng bây giờ nhìn không nổi nữa, thừa dịp hai người kiệt lực thời điểm ra mặt ngăn trở trận chiến đấu này. Rima cùng phân thân liếc nhau, đồng thời bỏ vũ khí trong tay xuống, ngồi liệt tại trên bờ cát, cất tiếng cười to. Một lát sau, Rima ngồi xuống nhìn lên trời bên cạnh mặt trời lặn sau đó hướng phân thân hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, đến chúng ta nước Wano làm cái gì? Nói ra ngươi khả năng không tin, nước Wano cũng là quê hương của ta. Ngươi chăm chú, đương nhiên, vậy là ngươi người ở nơi nào? Rima truy vấn. Kuri. Kuri, khó trách ta chưa thấy qua ngươi, gia tộc bọn ta đối kia phiến địa, phương kỳ thật không hiểu rõ lắm. Ta ngược lại thật ra đã sớm nghe nói qua ngươi, Trảm Long võ sĩ Rima, nước Wano mạnh nhất võ sĩ. Ngươi là đang nhạo báng ta, sao tại không có cùng ngươi phân ra thắng bại, trước đó, ta nhưng không dám lại nói mình là nước Wano mạnh nhất võ sĩ. Phân thân cười cười không có trong vấn đề này làm nhiều xoắn xuýt, mà là lời, nói xoay chuyển hỏi, Rima, ngươi thật chém giết qua Dragon sao? Cái gì Dragon à, bất quá là một cái ăn American doan trái ác quỷ nhân loại, hắn có thể biến ảo thành thần long dáng vẻ, hồ phong hoáng vũ trưởng khống, thời tiết, đáng tiếc nó quá yếu, ta chỉ dùng một đao, liền chém xuống đầu của nó. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động độc địa, chỉ Internet, chương 455, cự đại vương quốc, Mythican Doan là Mythican Doan Dragon, vẫn là Mythican Doan cá đầu, phân, thân truy vấn. Ta đây cũng không biết, gia hỏa này lúc ấy tại Flau Capital các loại tứ, ngược, dẫn đến bách tính tử thương vô số, Sandora giao dịch cho vũ khí của, chúng ta đều không có cách nào làm bị thương tên súc sinh này. Ta ôm thử một lần tâm thái, ngăn tại gia hỏa này trước mặt, một phen thăm dò, về sau, ta phát hiện Busoshu có thể đánh tàn hắn lân phiến. Thế là ta bắt hắn lại vừa vặn phóng thích xong long tức, lực cũ đã kiệt, lực mới chưa sinh thời cơ một cái cư hợp trảm, chém đứt hắn đầu. Thần long sau khi chết, thi thể của hắn rơi xuống từ trên không, cuối cùng biến thành một nhân loại. Nghe xong Rima giảng lược nói tóm tắt tự thuật, phân thân nhướng mày. Không hề nghi ngờ, Rima chém giết tuyệt đối là trái cây năng lực giả, chỉ là không biết đến cùng là cái gì trái cây năng lực giả. Nếu như là cùng Kaido đồng dạng cá trái cây Mythican Doan, kia còn tốt, nếu như không đúng vậy, kia lại là cái gì trái cây chi, mà lại đầu này Dragon xuất hiện cũng rất kỳ quặc, Rima không nói hắn nhận, biết đầu này Dragon, vậy liền biểu thị Rima cũng không biết đầu này thân phận của Dragon. Mà lại nước Wano những người khác nếu như biết, hẳn là sẽ nói với Rima, nhưng, trên thực tế Rima vẫn còn không biết rõ đầu này Dragon đến cùng là ai. Vậy liền biểu thị đầu này Dragon cũng không phải là nước Wano người, hoặc là, nói không phải nước Wano chủ yếu thành thị bên trong người. Dạng này người hẳn là cùng nước Wano không có chút nào gặp nhau mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở nước Wano đâu? Phân thân nghĩ được như vậy, đáp án kỳ thật đã vô cùng sống động. Rima, ngươi chém giết con rồng kia đại khái là lúc nào xuất hiện? Phân thân truy vấn. Đại khái 3 năm trước đây đi, Irima nghĩ nghĩ hồi đáp. Khi đó cự đại vương quốc đã cùng những vương quốc khác đối địch sao? Đâu chỉ a, cự đại vương quốc từ 20 mấy năm trước liền bắt đầu cùng quốc gia khác có ma sát. Chỉ là mấy năm gần đây không biết vì cái gì, những cái kia vương quốc không hiểu thấu liên hợp lên, bắt đầu đối kháng cự đại vương quốc. Quả nhiên là dạng này Arima, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì con rồng kia sẽ xuất hiện tại nước Wano? Về phân thân lời nói xoay chuyển hỏi. Rima cũng không phải đồ đần, vừa mới phân thân hỏi nhiều như vậy, Rima đã liên tưởng đến. Cho nên nói, ngươi cảm thấy cự long là liên hợp vương quốc phái tới sao? Ừm, cự đại vương quốc cùng liên hợp vương quốc quan hệ càng ngày càng khẩn trương, nước Wano lại là cự đại vương quốc nước đồng minh, liên hợp vương quốc sẽ đối với nước Wano động thủ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Rima nghe vậy nhướng mày, hiển nhiên phân thân hắn đã tin tưởng. Rima, có thể nói với ta một chút cự đại vương quốc sao? Ngươi không biết cự đại vương quốc? Rima một mặt kinh ngạc hỏi. Phân thân lắc đầu, nhưng cũng không có giải thích thêm. Rima sửa sang lại một cái ngôn ngữ nói ra, vì cự đại vương quốc ước chừng xuất hiện tại 90 năm trước. Khi đó Sandora thanh danh lên cao, bọn hắn có viễn siêu chúng ta cường đại vũ khí, thậm chí còn có tên là tâm võng, có thể cảm giác được người khác động tác đặc thù lực lượng. Lấy lúc ấy Sandora lực lượng có thể dễ như trở bàn tay thống trị thế giới này. Nhưng là Sandora người nhưng không có làm như thế, bọn hắn lựa chọn hòa bình, trao đổi, dùng vũ khí, tâm võng lực lượng trao đổi hoàng kim. Hoàng kim loại vật này tại nước Wano khắp nơi đều có, lúc ấy không có người cảm thấy hoàng kim có giá trị gì, thẳng đến Sandora người đến, tướng quân đại nhân mới ý thức tới hoàng kim tầm quan trọng. Song phương đạt thành hiệp nghị, nước Wano dùng hoàng kim trao đổi tâm võng, tiên tiến rèn đao thuật, cùng đặc thù lương thực bồi dưỡng phương pháp. Có những này kỹ thuật, nước Wano chỉ cần rất ít thổ địa liền có thể nuôi sống cả quốc gia nhân dân. Sau đó rất nhiều không cần làm nông bách tính bắt đầu học tập kiếm thuật, trở thành võ sĩ. Theo võ sĩ nhân số càng ngày càng nhiều, nước Wano dần dần trở nên mạnh mẽ. Lúc này Sandora người lại đột nhiên đi tới nước Wano xin giúp đỡ, bọn hắn nói có người muốn cướp đoạt bọn hắn hoàng kim. Đối với minh hữu, tướng quân đại nhân tự nhiên sẽ cho trợ giúp, sau đó chúng ta phái người đi Sandora, cùng Sandora cộng đồng chống cự xâm phạm địch nhân. Mà những này ý đồ cướp đoạt hoàng kim gia hỏa liền là hôm nay liên hợp vương quốc tiền thân. Chúng ta liên thủ với Sandora, đánh tan địch tới đánh, song phương bởi vậy kết thâm hậu hữu nghị, cũng một mực duy trì đến hôm nay. Sandora nhân dân vì cảm tạ tướng quân đại nhân trợ giúp, còn đem bọn hắn đặt hữu văn tự giao cho tướng quân đại nhân. Nhưng bởi vì chúng ta hai quốc gia phản kháng những này lớn quốc gia, làm đến bọn hắn đối với chúng ta ghi hận trong lòng, thường xuyên sẽ phái người đối với chúng ta tiến hành quấy rối. Vì tự bảo vệ, chúng ta cũng bắt đầu liên hợp một chút những vương quốc khác bên trong một cái không có quốc vương đặc thù quốc gia đưa tới chú ý của chúng ta. Quốc gia này không giống với trên đại dương bao la những vương quốc khác, nó không có quốc vương, không có quý tộc, không có nô lệ, nơi đó khởi xướng người người bình đẳng. Sandora đối quốc gia này rất có hảo cảm, bắt đầu cùng bọn hắn tiến hành đại quy mô mậu dịch. Được sự giúp đỡ của Sandora, quốc gia này trình độ khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển, đây chính là cự đại vương quốc hình thức ban đầu. Cứ như vậy 70 năm về sau, cự đại vương quốc trở thành mảnh này trên đại dương bao la chân chính cõi yên vui. Mượn nhờ người mặt trăng cho cự đại vương quốc khoa học kỹ thuật, cự đại vương quốc cùng nước Wano đồng dạng, chỉ cần rất ít cày địa liền có thể nuôi sống rất nhiều quốc dân. Bởi vậy cự đại vương quốc bắt đầu thu nạp các quốc gia chạy nạn tới quốc dân cùng nô lệ. Mà theo cự đại vương quốc khuếch trương, hắn bị quốc gia khác chú ý tới. Hai bên bởi vì nhân khẩu tranh chấp cùng lý niệm khác biệt, phân tranh không ngừng. Nhưng cự đại vương quốc có Sandora người cho khoa học kỹ thuật, rất nhiều, người còn đồng thời nắm giữ tâm võng cùng Busosuk, một cái vương quốc căn bản không phải cự đại vương quốc đối thủ. Thế là, năm đó liên hợp tiến công Sandora, mấy cái vương quốc đứng ra, lại một lần tổ thành đồng minh, sau đó bắt đầu du thuyết quốc gia khác, cuối cùng để, trên thế giới này 20 cái cỡ lớn quốc gia tổ thành liên hợp vương quốc. Mà chúng ta cùng Sandora, bởi vì một mực thân cận cự đại vương quốc cho nên, bị không thể tránh khỏi phân chia đến liên hợp vương quốc mặt đối lập. Xong, phương như vậy bắt đầu lề mề chiến đấu. Đây chính là ta hiểu biết toàn bộ đồ vật. Nghe xong Rima tự thuật phân thân đã kinh ngạc, lại cảm thấy là trong dự, liều. Phân thân đã sớm biết cự đại vương quốc lý niệm là cùng thế giới chính phủ, thống trị quay lưng, điểm này từ Ohara kết cục liền có thể nhìn ra. Nhưng là phân thân không nghĩ tới cự đại vương quốc thế mà ngay cả quốc vương, cùng quý tộc đều không có. Dạng này quốc gia thể chế ở cái thế giới này có chút quá vượt mức quy định, rất khó để cho người ta tiếp nhận. Dù sao yêu dân như con Alabasta vương tộc Nefertari đều không có nghĩ qua từ bỏ vương vị, nước Wano dạng này thế ngoại đào nguyên, đều có tướng quân cùng đại danh dạng, này giai cấp thống trị. Cự đại vương quốc lại là như vậy quốc gia, thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc. Rima phản phất nhìn ra phân thân ý nghĩ vừa cười vừa nói, "Ý rất kinh ngạc đi, ta tại vừa biết được cự đại vương quốc không có quốc vương thời điểm cũng là ý, nghĩ này." "Kia Rima, cự đại vương quốc ai là thủ lĩnh đâu?" Y phân thân đột nhiên nhớ tới, cái gì truy vấn. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động độc địa, chỉ internet, chương 456, hình thành trống không 100 năm nguyên nhân, cự đại vương quốc hết thảy từng có hai vị thủ lĩnh, đời trước còn tính là người bình thường, cái này một nhiệm kỳ liền là cái đồ đần. Cả ngày liền biết cười ngây ngô, một bộ yên vui phá dáng vẻ. Rima tuy nói là một bộ nhã rảnh ngữ khí, nhưng là khóe miệng tiếu dung lại là, thế nào đều không che giấu được, hiển nhiên hắn đối cự đại vương quốc thủ lĩnh, hình ảnh phi thường tốt. Hắn kêu cái gì về phân thân truy vấn? Hắn lúc đầu tên gọi cái gì ta quên, nhưng bây giờ mọi người đều gọi hắn Joy, Boy. La Phàm nghe vậy lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, Joy Boy cũng chính là Joy, sống y, cái này nam nhân có thể nói quán xuyên toàn bộ vua hải tặc manga hạch, tâm ẩn tàng nhân vật, cũng là trống không 100 năm trong lịch sử trọng yếu tồn tại. Cái gọi là trống không 100 năm lịch sử, mặt ngoài nói là cái này 100 năm lịch sử là không muốn người biết, là trống rỗng, nhưng là hơi vai si một chút liền có thể biết, liền có thể minh bạch trống không 100 năm lịch sử, một cái khác tầng hàm nghĩa. Nói trắng ra là chính là, tại cái này 100 năm trước lịch sử có, 100 năm sau lịch sử cũng có, duy chỉ có chính là không có ở giữa cái này 100 năm lịch sử. Điều này nói rõ bộ phận này lịch sử là bị một cái thế lực tận lực xóa đi, mà cái thế lực này không hề nghi ngờ liền là thế giới chính phủ. Vậy tại sao thế giới chính phủ bất động trống không 100 năm trước lịch sử, cũng bất động trống không 100 năm sau lịch sử, duy chỉ có đem cái này 100 năm lịch sử ẩn tàng đâu? Kỳ thật trong nguyên tác O'Hara, Clover tiến sĩ liền đã cấp ra giải đáp, tại cái này trống không 100 năm bên trong là tồn tại một cái cự đại vương quốc. Mà thế giới chính phủ xóa đi cái này 100 năm lịch sử, liền là muốn cái này vương quốc hết thảy vết tích đều từ trong lịch sử triệt để biến mất. Mọi người đều biết, một cái vương quốc thành lập cần đi qua lấy lập quốc làm mục đích chính trị biến đổi, thậm chí khả năng sẽ còn nương theo lấy chiến tranh. Vương quốc phồn vinh cần phải có phát triển kinh tế và văn hóa tích lũy. Cái trước khả năng một lần là xong, tỷ như La Phàm kiếp trước ngũ đại thập quốc hỗn loạn thời kỳ. Mà cái sau cần chính là một cái khắp trưởng tích lũy quá trình, trong lúc đó tất nhiên sẽ nương theo lấy cùng xung quanh quốc gia chính trị vãng lai, mậu dịch lưu thông, văn hóa giao lưu. Theo quốc gia ảnh hưởng lực không ngừng mở rộng, còn gặp phải lấy cũ bá chủ, thế lực căm thù cùng khiêu khích. Những này đều sẽ có đủ loại vết tích lưu tại trong dòng sông lịch sử. Mà cự đại vương quốc hiển nhiên là một cái ảnh hưởng khá lớn quốc gia, cho nên coi như đem quốc gia này diệt đi, dù là tại nhẫn tâm một điểm xóa đi quốc gia này các loại văn hiến ghi chép, muốn đem dấu vết của nó hoàn toàn xóa đi cũng là không thể nào. Nhưng hết lần này tới lần khác thế giới chính phủ làm được, hắn thật để cự đại vương quốc tồn tại cái này 100 năm lịch sử hoàn toàn biến mất. Từ trên tổng hợp lại, nghĩ xong thành như vậy, hành động vĩ đại chỉ có hai cái khả năng. Thứ một, toàn bộ thế giới đều bị thanh tẩy qua. Thứ hai, cự đại vương quốc xuất hiện cùng phồn vinh vẻn vẹn tại 100 năm bên trong. La Phàm trước đó suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm càng có khuynh hướng cái sau. Hiện tại phân thân đi tới hơn 800 năm, trải qua mấy ngày nay kinh lịch, hắn vẫn là kiên định mình trước đó ý nghĩ. Bởi vì xem ra đến bây giờ, phân thân gặp qua kia hai quốc gia thực lực tổng hợp thực sự quá yếu, đừng nói đem thế giới thanh tẩy một lần, phân thân một người là có thể đem bọn hắn quốc gia này thanh tẩy một lần. Hiện tại có Rima làm tham khảo, phân thân đã hoàn toàn xác định cự đại vương quốc xuất hiện cùng phồn vinh liền là 100 năm bên trong sự tình. Như vậy vấn đề cũng liền tới, có thể để cho cự đại vương quốc tại trong vòng 100 năm nhanh chóng hưng khởi, thật dựa vào Sandora hoặc là nói người mặt trăng khoa học kỹ thuật liền có thể làm được sao? Quả thật, đến từ mặt trăng Sandora người nắm giữ lấy viễn siêu địa cầu khoa học kỹ thuật, nhưng là bằng vào khoa học kỹ thuật còn chưa đủ lấy để một quốc gia phi tốc phát triển. Khoa học kỹ thuật thường thường trước hết nhất mang tới là kinh tế phồn vinh, nhưng vua hải tặc thế giới bản thân liền là vũ lực giá trị lớn hơn hết thảy, nhược nhục cường thực thế giới. Cho dù kinh tế bay lên, nhưng không có tương ứng vũ lực, cũng không có cách nào giữ vững phần này thành quả. Đương nhiên, khoa học kỹ thuật phồn vinh cũng sẽ mang đến một chút công nghệ, cao vũ khí, nhưng xem ra đến bây giờ, người mặt trăng khoa học kỹ thuật cũng không có cho nước Wano mang đến uy lực gì phi phàm vũ khí, suy bụng ta ra bụng, người, cự đại vương quốc bên kia hẳn là cũng kém không nhiều. Bất quá cũng có thể là nước Wano không cần cái gọi là công nghệ cao vũ khí, võ sĩ tồn tại, cũng không phải là bình thường vũ khí có thể ứng đối. Nghĩ được như vậy, phân thân đối cự đại vương quốc càng phát ra tò mò, hắn bức thiết muốn đi quốc gia này nhìn xem. Nhưng trước đó, phân thân cảm thấy mình có cần phải tìm hiểu một chút hơn 800 năm nước Wano. Thế là về sau một tuần, phân thân tại Rima dẫn đầu dưới chuyển lược hơn 800 năm nước Wano. Để phân thân có chút im lặng là hơn 800 năm trước nước Wano cùng hơn 800 năm sau nước Wano thế mà không có biến hóa rõ ràng. Đặc biệt là Flau Capital, đường đi đều không có cái gì cải biến. Đây chính là bế quan tỏa cản hậu quả sao, phân thân nghĩ như thế đến. Một tuần sau, phân thân hỏi Rima muốn đi hướng cự đại vương quốc Eternal, Porser sau đó vỗ cánh bay hướng cự đại vương quốc. Tại phân thân bay hướng cự đại vương quốc trên đường, hắn gặp một kiện để hắn có chút để ý sự tình. Rời đi nước Wano sau đó không lâu, phân thân gặp một đám hải tặc đang cùng ngư nhân tộc giao chiến. Hải tặc nhóm mục tiêu không hề nghi ngờ là bị ngư nhân nhóm bảo vệ những cái kia xinh đẹp nhân ngư, xem ra mặc kệ ở thời đại nào, nhân loại thẩm mỹ đều là giống nhau. Mà cá mọi người mục tiêu thì là giết sạch những này coi bọn họ là làm loài cá, đánh bắt hải tặc. Bây giờ thời đại này, ngư nhân tại nhân loại xem ra vẫn chỉ là có thể tùy ý bổ, giết loài cá, nếu như không phải ngư nhân chủng tộc ưu thế, cùng có hải dương, mạo xưng cùng ngày nhưng ô dù, bọn hắn khả năng đã sớm diệt tuyệt. Phân thân do dự một chút vẫn là quyết định phụ một tay, giúp ngư nhân một thanh. Thế là phân thân vỗ tay phát ra tiếng, dưới chân kim loại tắm phân ra một khối, nhỏ. Cái này một khối nhỏ kim loại tắm tại phân thân thao túng dưới nhanh chóng, phân giải gây dựng lại, cuối cùng biến thành mấy chục thanh trưởng thành ngón, trỏ lớn nhỏ khinh bạc phi nhận. Phân thân đang bay lưỡi đao thượng phụ Busoshukhaki, phi nhận lập tức hóa, thành từng đạo hắc quang bắn về phía hải tặc nhóm. Tiếng kêu thảm thiết tùy theo búng tay, những này hải tặc nhóm một cái tiếp, một cái ngã xuống, tươi máu nhuộm đỏ một mảnh nhỏ hải vực. Ngư nhân nhóm ngẩng đầu nhìn lại, thấy được ra tay giúp đỡ phân thân. Tại ngư nhân chen chúc bên trong, một chỉ có hỏa hồng sắc tóc quan nhân ngư đi ra, đối phân thân có chút cúi đầu sau đó nói, cảm tạ các hạ hỗ trợ, ta là nhân ngư chim bạc sư Phỉ Na. Nghe đến phía dưới cái này nhân ngư tự giới thiệu, phân thân không khỏi nhớ tới ngư nhân đảo một vị khác chim bạc sư, lời tiên đoán của nàng thế nhưng là danh xưng tuyệt đối sẽ ứng nghiệm, không biết vị này nhân ngư chim bạc sư tiên đoán trình độ như thế nào. Nghĩ được như vậy, phân thân quyết định thăm dò đồng dạng, hắn hướng Phỉ Na nói ra, đã ngươi là chim bạc sư, vậy không bằng giúp ta tính một chút, liền, xem như ta giúp các ngươi thù lao. Ngài cảm thấy hứng thú, tự nhiên là có thể. Nói xong Phỉ Na từ bên người một người khác cá trong ngực đã lấy tới một viên thủy tinh cầu. Phỉ Na chậm rãi giơ lên thủy tinh cầu nhắm ngay phân thân cái bóng, lập tức dựng ngược lấy xuất hiện tại trong thủy tinh cầu. Phỉ Na tay chậm rãi phất qua thủy tinh cầu, trong miệng còn nói lẩm bẩm, một lát sau hắn sững sốt một chút, sau đó ngẩng đầu lên, một mặt khiếp sợ nhìn xem phân thân. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động độc địa, chỉ Internet, chương 457, bọt nước 10 chữ cờ xí, chương 447, bọt nước 10 chữ cờ xí. Phân thân nhìn thấy ngư nhân chim bạc sư Phỉ Na ánh mắt khiếp sợ, nhướng mày, hắn lặng lẽ hạ xuống độ cao, liếc một cái thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu phân thân cái bóng đứng sừng sững ở bầu trời cùng, biến cả ở giữa, trên người hắn tán phát ra quang mang, xua tán đi chung, quanh hắc ám. Đây là ý gì? Phân thân hướng Phỉ Na hỏi. Phỉ Na do dự một chút, cắn răng giải thích nói, tiên đoán thảo luận, ngài sẽ, được trong truyền thuyết cổ đại binh khí Hải Vương cùng Thiên Vương tán thành, xua tan bao phủ ở cái thế giới này hắc ám. Hải Vương cùng Thiên Vương vì cái gì không có Minh Vương y phân thân theo, miệng hỏi. Minh Vương đó là cái gì? Phỉ Na sửng sốt một chút hỏi ngược lại. Phân thân nhìn bộ dáng của nàng không giống như là nói đùa, lập tức cảm thấy, có chút hoang đường, biết Hải Vương cùng Thiên Vương nhưng lại không biết Minh Vương, người cá này chim bạc sư giống như cũng không phải như vậy đáng tin, cậy. Lại nói, Phỉ Na tiểu thư, ngươi xem bói xác suất trúng là nhiều ít? Phân thân mang theo trêu chọc hỏi. Ta xem bói chưa từng có sai lầm qua, ta đoán nói sự tình đều thực hiện. Phỉ Na, ngữ khí nghiêm túc hồi đáp. Đối với Phỉ Na phân thân có chút hoài nghi, hắn quay đầu nhìn về phía cái khác, ngư nhân. Ngư nhân nhóm nhìn thấy phân thân ánh mắt, đều không hẹn mà cùng gật đầu, biểu, thì Phỉ Na không nói gì. Lần này phân thân có chút mê hoặc. Đã Phỉ Na cùng tương lai ngư nhân đảo vị kia, chim bạc sư Silly đồng dạng tiên đoán 100% chuẩn xác, kia hắn vì cái gì không biết Minh Vương đâu? Ngươi thật chưa nghe nói qua Minh Vương cái kia hẳn là một tàu chiến hạm, nghe nói có thể một pháo oanh nát một hòn đảo. Một pháo oanh nát một hòn đảo chiến hạm làm sao lại đáng sợ như thế? Binh khí uy lực này đơn giản có thể so với cổ đại binh khí. Phỉ Na che miệng ánh mắt bên trong lộ ra tràn đầy không thể tin. Minh Vương liền là cổ đại binh khí. Phân thân ngữ khí bình thản nói. Đây không có khả năng, cổ đại binh khí từ xưa đến nay chỉ có Hải Vương cùng Thiên Vương, căn bản không có Minh Vương tồn tại, Phỉ Na phản bác. Nghe xong Phỉ Na, phân thân đã hiểu, thời đại này Minh Vương thế mà còn không có, bị chế tạo ra. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến, Minh Vương đến cùng là lúc nào xuất hiện? Theo cho tới nay La Pham phỏng đoán, Minh Vương hẳn là bị người mặt trăng chế, tạo ra, đưa cho cự đại vương quốc, dùng để chống đỡ thế giới chính phủ liên, quân. Nhưng bây giờ khoảng thời gian này, song phương đã khai chiến, vì cái gì Minh Vương còn chưa có xuất hiện, là hắn xuyên qua cải biến lịch sử sao? Phân thân một suy nghĩ, lập tức loại bỏ ý nghĩ này, bởi vì từ khi xuyên qua, đến bây giờ, hắn chỉ đi qua Alabasta, Resoso, nước Wano ba cái địa phương. Căn bản cũng không có đi quá lớn đại vương quốc, cũng không có cùng cự đại, vương quốc người sinh ra cái gì gặp nhau, không thể lại ảnh hưởng Minh Vương, sinh ra. Khi giải thích duy nhất chính là, Minh Vương hiện giai đoạn là thật không có, bị chế tạo ra. Nghĩ được như vậy, phân thân cảm thấy nhất định phải đi cự đại vương quốc tìm, tòi hư thực. Thế là phân thân thao túng kim loại tấm quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng ngư nhân chim bạc sư Fina không biết suy nghĩ gì, đột nhiên từ trong, biển nhảy lên một cái, ông lấy phân thân. Ngươi làm gì? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phân thân nhướng mày hỏi. Vị tiên sinh này, ngươi là muốn đi cự đại vương quốc A? Fina hỏi. Làm sao ngươi biết, ta là chim bạc sư, có thể nhìn trộm đến một chút tương lai, chúng ta cũng là muốn đi cự đại vương quốc, ngài có thể hay không cùng chúng ta cùng đi, ta cũng không rảnh rỗi cho các ngươi làm bảo tiêu. Không phải bảo tiêu là cùng một chỗ đồng hành, nếu như ngài nguyện ý, ta có thể đem cái này đưa cho ngài. Về nói Fina không biết từ chỗ nào lấy ra một mảnh, lớn chừng bàn tay vảy cá. Đây là cái gì? Về phân thân nhìn lướt qua màu tím nhạt vảy cá hỏi. Cái này là nhân ngư công chúa vảy cá, có nó, si kinh liền sẽ không tổn thương, ngươi. Nghe được nhân ngư công chúa, phân thân cải biến chủ ý, nhân ngư công chúa, không chính là cái này thời đại hải vương sao, có cơ hội thu hoạch được hải vương hữu nghị, vẫn là phải tranh thủ một chút. Thế là phân thân tiếp nhận vảy cá đáp ứng cùng ngư nhân nhóm đồng hành thỉnh, cầu. Trên đường đi ngư nhân nhóm to to nhỏ nhỏ gặp 12 sóng nghĩ bắt giữ nhân, ngư hải tặc. Phân thân lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này sóng bệnh thiếu, máu, một mảnh lân phiến, liền để hắn xuất thủ xử lý 12 sóng hải tặc, những này hải tặc bên trong, không thiếu thực lực cường đại. Một cái lợi hại nhất càng là nắm giữ song sắc Haki, bản thân vẫn là trái Sabi Sabi no Mi năng lực giả nữ hải tặc. So với trong nguyên tác vị kia trái Sabi Sabi no Mi năng lực giả hải quân, thượng tá Su, cái này một nhiệm kỳ trái Sabi Sabi no Mi năng lực giả song bạo, hắn tám đầu đường phố. Trái Sabi Sabi no Mi là hệ Paramecia trái cây, chỉ cần lấy tay sờ vật thể lúc liền có thể khiến cho rỉ sét, nhân thể cũng bao quát ở bên trong. Phân thân lúc ấy suy đoán, trái Sabi Sabi no Mi có thể ăn mòn nhân thể là bởi vì xương cốt quan hệ. Cùng trong thân thể chứa các loại vi lượng kim loại, nguyên tố có quan hệ. Bất quá trái Sabi Sabi no Mi cũng không phải là không có thiếu điểm, tại sử, dùng trái Sabi Sabi no Mi gỉ hóa đối thủ thân thể, một khi bị một người khác đánh gãy, bị gỉ hóa bên trong thân thể liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Nhưng cái nhược điểm này tại cái này một nhiệm kỳ trái Sabi Sabi no Mi năng, lực giả trên thân đồng dạng áp dụng. Phân thân liền là bắt lấy cái nhược điểm này mới đánh tan trái Sabi Sabi no Mi, năng lực giả. Trái Sabi Sabi no Mi ăn mòn năng lực nói theo một ý nghĩa nào đó cùng trái Hobi Hobi no Mi này chủng loại giống như, đều thuộc về cưỡng chế cải biến vật, lý pháp tắc năng lực. Một khi bị hắn đụng chạm đến vũ khí, cho dù là có Busosuk bao trùm, nội bộ, đao kiếm cũng sẽ bị ăn mòn rơi. Chỉ là bởi vì Busosuk Haki nguyên nhân, bị ăn mòn rơi đao kiếm sẽ không lập tức biến thành rỉ sắt tróc ra, mà là có thể duy trì kiếm hình thái. Nhưng chính như phân thân vừa rồi nói, trái Sabi Sabi no Mi nhược điểm cũng rất rõ ràng. Nói trắng ra là hắn liền là một cái cần thời gian dài ngâm sướng mới có thể thả ra kỹ năng pháp sư, chỉ muốn đánh gãy ngâm sướng là được rồi. Phân thân dùng biện pháp là quấy rối chiến thuật, phân thân thao túng kim loại, tấm phân giải dựng lại thành mấy chục mai mảnh kim loại, mỗi làm trái Sabi, Sabi no Mi năng lực giả muốn phát động trái cây năng lực lúc, phân thân mảnh, kim loại liền sẽ tinh chuẩn đánh gãy hắn. Trái Sabi Sabi no Mi năng lực không có cách nào vận dụng, năng lực giả bản, thân thực lực cùng phân thân chênh lệch quá xa, nhanh gọn bị phân thân giải quyết. Xử lý trái Sabi Sabi no Mi năng lực giả về sau, phân thân cùng ngư nhân nhóm, khoảng cách cự đại vương quốc vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Đám người vừa thương lượng quyết định hết tốc độ tiến về phía trước, chạy tới, đi cự đại vương quốc. 2 giờ, bọn hắn đã tới cự đại vương quốc sở thuộc hải vực, từng chiếc treo bọc nước thập tự đường vân cờ xí thuyền lớn ngay tại hải vực phụ, cận tuần tra. Những người này cự đại vương quốc quân đội sao? La Phàm chỉ treo bọc nước, thập tự cờ xí thuyền hỏi. Ta không biết. Ta cũng chưa nghe nói qua cự đại vương quốc là làm dùng dạng, gì cơ xí. Fina hồi đáp. Vậy cũng chỉ có thể bên trên đi hỏi một chút tốt, nói phân thân thao túng, mảnh kim loại bay đến trên một con thuyền. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống phân thân đưa tới trên thuyền binh sĩ cảnh, giác, đám người như ông vỡ tổ đem phân thân vây lại. Một lát sau, một cái mái tóc màu đen, hình thể cường tráng, đầy người tử khí, chính là trung niên nhân bị các binh sĩ thôi tán đi tới phân thân trước mặt. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động độc địa, chỉ Internet, chương 458, cự đại vương quốc cùng bọc nước 10 chữ, ngươi. Chính là bọn hắn. Nói cái kia từ trên trời giáng xuống, nhà. Quẹ. Say khước trung niên nhân nói được nửa câu trực tiếp liền, nôn. Phân thân thực sự chịu không được cổ này mùi rượu, lui về phía sau mấy bước. Ngươi. Ngươi là tại ghét bỏ lão tử sao? Trung niên nôn xong sau ngẩn, đầu hướng phân thân hỏi. Xem như thế đi, ta nói, ngươi có biết hay không ngươi tại người khác trên thuyền, đương nhiên biết. Vậy ngươi không nên sợ một điểm mới đúng không, ha ha. Phân thân thái độ hiển nhiên để trung niên nhân cảm thấy rất khó chịu, hắn, duỗi lưng một cái, lấy có thể so với thuấn di tốc độ vọt tới phân thân trước, mặt, quả đấm to lớn đối phân thân mặt đập xuống. Phân thân không tránh không né, trực tiếp đem dưới chân kim loại tấm biến, thành tấm chắn, ở trên khiên bao trùm một tầng Busosukhaki, ngăn tại trước, ngươi minh. Cạch ở một tiếng vang thật lớn về sau. Kim loại tấm biến thành tấm chắn trực tiếp bị nện ra một cái động lớn. Phân thân thấy thế lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, hắn Busosukhaki bây giờ đã là mát cấp, có thể một quyền đánh xuyên hắn Busosukhaki bảo vệ dưới tấm chắn, gia hỏa này Busosukhaki hẳn là cũng không tệ, xem ra không phải đơn giản trung niên phế xài đại thúc. Nghĩ được như vậy, phân thân vỗ tay phát ra tiếng, tấm chắn cấp tốc phân giải, gây dựng lại thành một cái katana, hắn hứng thú, muốn theo trung niên đại thúc này đánh một trận. Ai biết trung niên đại thúc nhìn thấy võ sĩ đao về sau, lại lập tức dừng tay, lại bên trong công kích, cùng phân thân kéo dài khoảng cách, sau đó hỏi, ngươi là nước Hoa Nô người, xem như thế đi, ha ha ha ha kia không sao những người này có mắt không biết Thái Sơn, quấy, trầy. Quy quy ngươi chỉ bằng vào một cái katana liền xác nhận thân phận của ta, không cảm thấy quá qua loa sao, cho nên ta không phải hỏi ngươi sao, ngươi liền không sợ ta nói dối, vậy ngươi nói láo sao, phân thân lắc đầu. Cái này chẳng phải kết tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Pogga Tá Luân, là chiếc thuyền này thuyền trưởng. Phân thân nghe vậy nhướng mày, Pogga cái họ này hắn nhưng quá quen thuộc. À tiểu ca, nhìn ngươi vẻ mặt này ngươi biết ta sao vẫn là biết rõ chúng ta, gia tộc, xem như biết các ngươi gia tộc đi, phân thân hồi đáp. Ha ha ha không nghĩ tới gia tộc bọn ta nổi danh như vậy a tiểu ca, ngươi là, nước Hoa Nô người ở nơi nào vậy Tá Luân đột nhiên nói gió nhất chuyển hỏi. Phân thân nghe vậy lật cái bi ca quan, là hắn biết, gia hỏa này không dễ dàng, như vậy buông xuống cảnh giác. Vừa mới bất quá là nhìn hắn thực lực cường đại, cảm thấy mình khả năng đánh, không lại. Lúc này mới cố ý giả trang ra một bộ đần độn, tốt lắc lư, không, có gì cảnh giác dáng vẻ, kỳ địch dĩ nhược. Ta đến từ Kuri. Nghe được Kuri cái này địa danh Tá Luân gánh nặng trong lòng liền được giải, khai. Bởi vì Kuri nơi này tại nước Hoa Nô xem như tiêu chuẩn hỗn loạn khu vực, tại, ngoài giới chưa có người biết, có thể nói ra Kuri cái này địa danh vậy liền, biểu thị gia hỏa này hẳn là thật là đến từ nước Hoa Nô. Về phần nói cố ý nói ra Kuri cái này địa danh ngụy trang nước Hoa Nô người, Tá Luân hơi chút nghĩ liền biết không có khả năng. Nếu là thật muốn ngụy trang, nước Hoa Nô người, vì cái gì không nói cái mọi người đều biết địa danh ngược, lại muốn nói Kuri loại này ngoài giới tên không nổi danh địa phương nhỏ, nghĩ rõ ràng những này về sau, Tá Luân cảnh giác cơ bản buông xuống, nụ, cười trên mặt cũng chân thành mấy phần. Hai người hàn huyên vài câu về sau, phân thân cũng rõ ràng Tá Luân thân phận. Hắn là cự đại vương quốc phụ trách trên biển trị an tuần tra quan, đặt ở La Pham, kiếp trước liền là hải cảnh. Nếu là cảnh sát, cái kia hẳn là đối cự đại vương quốc sự tình là tương đối rõ ràng. Thế là phân thân chỉ bọc nước thập tự cờ xí hỏi một câu, Tá Luân, cái này cờ xí là cự đại vương quốc quốc kỳ sao, đúng thế đây là Joy Boy đại nhân 2 năm trước chế định. Nói như vậy, cái này đồ án là Joy Boy thiết kế, cũng không phải, ta nghe một người bạn nói, Joy Boy đại nhân cũng là từ một chỗ trong di tích phát hiện cái này đồ án, bởi vì cảm thấy đẹp mắt liền lấy, đến làm quốc kỳ. Đây chính là quốc kỳ A cũng quá tùy tiện A, phân thân nhã rảnh nói. Joy Boy đại nhân tính cách chính là như vậy. Phân thân nghe vậy thở dài. Hắn còn tưởng rằng bọc nước thập tự đồ án là cự, đại vương quốc lưu truyền xuống. Hiện tại xem ra cự đại vương quốc xác thực có sử dụng cái này đồ án, nhưng cái này đồ án phát nguyên địa cũng không phải là cự đại vương quốc. Kỳ thật tại La Phàm trong ấn tượng, bọc nước thập tự đồ án xuất hiện qua rất nhiều lần. La Phàm lần thứ nhất nhìn thấy cùng loại với bọc nước thập tự đồ án là Koyuki, nhất tộc Gia Huy bên trong. Về sau La Phàm còn cố ý từ Koyuki Oden nơi đó tìm hiểu một chút, Koyuki nhất tộc Gia Huy hàm nghĩa. Theo Oden thuyết pháp Koyuki nhất tộc Gia Huy trên đại thể có thể chia làm 4 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là loại cửu diệu văn, hắn đại biểu là nước Wano 8 vị đại, danh ủng hộ lấy Koyuki clan. Bộ phận thứ hai là ở vào cửu diệu văn hậu phương tiên hạt đồ đằng, cái này kỳ, thật liền là đảo quốc truyền thống Tơ Su Hoàng Văn, nền đường vân khởi nguyên, từ Trung Quốc truyền thống đoàn Tơ Su, ý nghĩa cũng tương đối tương tự, đều là tường thụy, trường thọ, cao quý biểu tượng. Bộ phận thứ ba thì là vòng ngoài cúc luân văn. Hoa cúc hoa ngữ là cao quý, đồng dạng biểu tượng nước Hoa Nô vương tộc, Koyuki nhất tộc. Cuối cùng thì là vòng ngoài cùng hình vẽ, cũng chính là bọc nước thập tự. Tương tự đồ án xuất hiện ở U Linh công chúa Perona trên mũ, chết bởi 500 năm, trước ma nhân ao túi đũng quần bên trên cũng có cái này một đồ án, mũ rơm một, đám tại Skypia lúc lấy được Sandora bảo tàng bên trong nhiều lần xuất hiện, bọc nước thập tự, Big Mom bảo tàng bên trong cũng có bọc nước thập tự cái, bóng, thậm chí ngay cả thánh địa Mariajo bên trong đều có bọc nước thập tự, bóng dáng. Cái này một đặc thù đồ án, mới đầu La Phàm vẫn cho là cự đại vương quốc biểu, tượng. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ một bộ phận bọc nước thập tự là cùng cự đại vương quốc có quan hệ, nhưng càng nhiều vẫn là có cái khác hàm nghĩa. La Phàm nhưng không tin Joy Boy sẽ đem tùy tiện tìm đến đồ vật xem như mình, vương quốc quốc kỳ. Cho nên bọc nước thập tự phía sau một nhất định có Joy Boy mới biết đặc thù bí, mật. Nghĩ được như vậy, phân thân bức thiết hy vọng nhìn thấy Joy Boy, hắn lập tức hướng tá luôn hỏi, vậy ta có thể gặp đến Joy Boy sao, cái này? Ta cũng không biết, Joy Boy đại nhân thường xuyên tìm không thấy, người, cho nên. Cái kia có thể đưa ta đi cự đại vương quốc sao, ta đến đó chờ hắn. Cái này không có vấn đề, nước Wano người liền là bằng hữu của chúng ta. Ta, cái này mang ngươi đi qua. Chờ một chút đem phía dưới ngư nhân cũng mang lên, bọn hắn cũng là nghĩ tiền, Joy Boy. Ngư nhân tộc sao, cái này có chút không tiện lắm, ngư nhân tộc đối nhân loại, chúng ta thái độ, ngươi hẳn là cũng biết. Tá luôn một mặt khó khăn nói. Không sao, lần này bọn hắn là mang theo thiện ý tới, mà lại ngư nhân tộc cùng Hải Vương có quan hệ, lấy hiện tại cự đại vương quốc tình huống, Hải Vương ý, vị như thế nào, hẳn là không cần ta nhiều lời a. Phân thân nửa câu sau là đè thấp cuốn họng nói. Nhưng những lời này tại tá Luân nghe tới không khác sấm sét giữa trời quang. Tá Luân khiếp sợ nhìn về phía ngư nhân nhóm, do dự một chút sau đáp ứng đem ngư nhân mang về cự đại vương quốc. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động độc địa, chỉ internet, chương 459, thế ngoại đào nguyên, tại Poca tá Luân dẫn đầu dưới, phân thân cùng ngư nhân nhóm rất thuận lợi, đi tới thời đại này phong bạo trung tâm nhất cự đại vương quốc. Từ hải vực đến cự đại vương quốc lĩnh địa, cái này một đoạn ngắn đường. Phân thân cùng ngư nhân nhóm thấy được đủ loại chủng tộc nhân loại, có cự nhân, có Skypia người, có tam nhãn tộc, có đeo võ sĩ đao nước Wano võ sĩ, có minh tộc, còn có rất nhiều cùng kiên đồng dạng mọc ra đại hắc cánh gia hỏa. Phân thân đối với cái này cũng không có cảm giác gì đặc biệt, cái này cảnh tượng hắn đã tại vạn quốc thấy qua, khác biệt chính là Big Mom vạn quốc bên trong những này chủng tộc có thể cùng một chỗ sinh hoạt là từ đối với Big Mom e ngại, mà tại cự đại vương quốc những này chủng tộc có thể cùng một chỗ sinh hoạt trên mặt giàu dạc tiếu dung đều là phát ra từ nội tâm. Ngư nhân nhóm thấy cảnh này nội tâm cũng là kích động không thôi, bọn hắn đã sớm nghe nói cự đại vương quốc là hơn một cái chủng tộc dung hợp quốc gia, nơi này không có chủng tộc kỳ thị, người người bình đẳng. Cho nên nhân ngư công chúa mới có thể quyết định để ngư nhân nhóm đi cự đại vương quốc nhìn một chút, có thể hay không mượn nhờ cự đại vương quốc lực lượng ánh mắt ngư nhân đảo cho tới nay mộng tưởng. U tá Luân, ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi, thô cuồng giọng nam đánh gãy đám người suy nghĩ. Phân thân nghiêng người hướng gọi hàng phương hướng nhìn lại, cả người đều ngây ngẩn cả người, cái này thương mại không phải gáp sao, vừa vặn lên tiếng gọi lại tá Luân, người bộ dáng cùng gáp có chín thành tương tự, khác biệt duy nhất liền là thân cao. Người trước mắt này nhìn ra có tiếp cận 3 mét, thân cao cao hơn gáp ra một mảng lớn. Người này không hề nghi ngờ là mang Kia gia tộc tổ tiên. Kizaru, người cái tên này hôm nay không phải đến phiên ngươi bảo hộ Joy Boy đại nhân sao, ha ha ha, nói lên cái này, ta trên đường ngủ một giấc, tỉnh lại hắn đã không thấy tăm hơi. Tá Luân nghe vậy sạm mặt lại, phân thân thì là khóe miệng có chút dương lên, cái này thật đúng là Monkey một nhà phong cách hành sự a. Sau đó, Tá Luân giới thiệu phân thân cùng ngư nhân nhóm cho Kizaru nhận biết. Không biết vì cái gì, Tá Luân nhưng không có giới thiệu Kizaru tính danh, chỉ nói là hắn gọi Kizaru. Kizaru cùng Tá Luân quan hệ xem xét liền phi thường tốt, hai người một trước, một sau dẫn phân thân cùng ngư nhân nhóm đi tới cự đại vương quốc cảnh nội. Tiến vào cự đại vương quốc, phân thân mới ý thức tới quốc gia này cùng vua hải, tặc thế giới bất kỳ quốc gia nào cũng khác nhau. Người nơi này dân, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc, trong đó một số, người trên thân còn có thể nhìn thấy nô lệ ấn ký, nói rõ bọn hắn đã từng là nô lệ. Thân làm nô lệ, còn có thể giống như bây giờ, dưới ánh mặt trời sinh hoạt, khó, trách cự đại vương quốc sẽ chọc cho đến quốc gia khác cừu thị. Sau đó Tá Luân cùng Kizaru mang theo phần thân cùng ngư nhân nhóm ngồi lên cự, đại vương quốc bên trong đại vận hà, trải qua 2 ngày 2 đêm đi thuyền, đem, bọn hắn đưa đến vương đô. Vương đô ta không quá quen, Kizaru sẽ an bài cho các ngươi chỗ ở. Chờ Joy Boy đại nhân trở về, Kizaru cũng sẽ cho các ngươi dẫn tiếng, ta còn có tuần tra, nhiệm vụ liền đi trước e. Nói xong Tá Luân liền đi thuyền rời đi. Phân thân bọn hắn thì là theo chân Kizaru tiếp tục đi đường. Lúc đầu phân thân coi là Kizaru sẽ đem bọn hắn an trí tại vương đô phụ cận địa phương nào. Có thể để phân thân không nghĩ tới chính là, Kizaru thế mà một đường mang lấy, bọn hắn đi hướng hoàng cung. Nói là hoàng cung, nơi này kỳ thật cũng không có quốc vương, Joy Boy không tại, xử lý quốc gia sự vụ là một đám nội vụ quan viên. Kizaru, Người cái tên này tại sao lại mang người xa lạ đến hoàng cung rồi? Một cái vóc người cao gầy, mang theo mắt kiến động vàng, có chút một đầu, ngắn màu bạc phát nữ nhân không biết từ chỗ nào xuất hiện, chỉ vào phân thân, bọn người chất vấn. Mà mầm không muốn tức giận như vậy mà những người này đều là vương quốc, khách nhân trọng yếu. Ta tin ngươi cái quỷ trước ngươi đều là nói như vậy, lần này là thật, kia trước đó là giả, ngạch ha ha ha ha, Kizaru dùng tiếng cười che giấu xấu hổ. Ngươi cái tên này thật sự là đủ, lần này ngươi nhất định phải nói cho ta, biết, những người này rốt cuộc là ai, tại sao tới hoàng cung, nếu không ta sẽ, không thả ngươi đi qua. Tốt a cái này tai mèo thiếu niên gọi La Pham, đến từ nước Wano Kuri, thực lực cường đại, ta luôn nói hắn không phải là đối thủ của La Pham. Đưa 888 tiền mặt hồng bao chú ý VX. Công chúng hào, thư hữu đại bản doanh, nhìn lôi cuốn thần tác, rút 888 tiền mặt hồng bao, mầm nghe vậy thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, Tả Luân tại cự đại vương, quốc bên trong cũng là đứng hàng đầu cường giả, cả cái cự đại vương quốc thực, lực tại Tả Luân phía trên không cao hơn 10 người. Có thể để cho Tả Luân thừa nhận mạnh hơn hắn người ngoại quốc, mầm nhiều năm, như vậy chỉ gặp qua một cái, tên kia là trên thế giới này mạnh nhất kiếm sĩ, nước Wano kiêu ngạo, trảm long võ sĩ Rima, mà phân thân là cái thứ hai, mà, lại người này đồng dạng đến từ nước Wano. Nước Wano quốc gia này chuyện gì xảy ra, thừa thải quái vật sao, mầm dưới, đáy lòng lẩm bẩm một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngư nhân nhóm. Kizaru lập tức tiếp tục giới thiệu, về phần bọn hắn, ngươi hẳn là cũng nhận ra, bọn hắn là ngư nhân tộc. Nói nhảm, ta có thể nhìn không ra bọn hắn là ngư nhân tộc, ý của ta là, vì, cái gì ngư nhân tộc người sẽ đến vương quốc chúng ta, bọn hắn không phải căm, thù nhân loại sao, đúng thế, các ngươi vì cái gì trở về cự đại vương quốc a? Kizaru quay đầu, nhìn về ngư nhân nhóm hỏi. Mầm tâm tình vào giờ khắc này chỉ có một cái từ có thể biểu đạt, mờ mờ phờ, cái này Kizaru thật sự là quá không đáng tin cậy. Biết rõ ngư nhân đối với nhân loại cừu thị, còn dám để bọn họ chạy tới, đây rõ, ràng là tại tự tìm phiền toái, nhưng một giây sau, mầm thái độ liền cùng làm xe cáp treo đồng dạng, 180 độ bước ngoặt lớn. Bởi vì Fina đứng ra nói ra, mầm tiểu thư ngươi tốt, chúng ta là mang theo, công chúa điện hạ nhiệm vụ tới, điện hạ muốn cùng cự đại vương quốc cùng nhau, trông coi. Trở thành có thể đem phía sau lưng giao phó cho lẫn nhau đồng bạn. Làm chuyến này thành ý, chúng ta sẽ dâng lên có quan hệ Hải Vương bí mật. Nghe được Hải Vương cái tên này, mầm tại cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Mọi người đều biết Hải Vương là sinh hoạt ở trong biển, mà trong biển sinh vật có trí không ngoại trừ loại cực lớn Sea King liền là ngư nhân rồi. Ngư nhân có thể tại trong biển rộng cùng loại cực lớn Sea King chung sống hòa, bình sinh tồn, khẳng định không thể rời bỏ Hải Vương che chở, cho nên ngư nhân tộc là có thể tin. Nghĩ được như vậy, mầm trên mặt chất đầy tiếu dung, lập tức đem phân thân cùng ngư nhân nhóm mời đi vào. Mầm cho phân thân cùng ngư nhân nhóm an bài tối cao quy cách nơi ở, còn để phòng bếp đưa tới đủ loại mỹ thực. Tại ăn cơm thời điểm, mầm một mặt ấy nấy nói, các vị, rất xin lỗi, Joy Boy, đại nhân đi thị sát, tạm thời không tại vương quốc. Nhưng xin các vị yên tâm, Joy Boy đại nhân hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về, một khi hắn trở về, ta sẽ trước tiên an bài gặp mặt. Trước đó phân thân cùng ngư nhân liền đều biết Joy Boy bây giờ không có ở đây, cự đại vương quốc, đối với cái này bọn hắn sớm đã có chuẩn bị, cũng không có, nói ra cái gì dị nghị. Cứ như vậy, phân thân cùng ngư nhân nhóm tại cự đại vương quốc vương đô ở lại, cái này ở một cái liền là 2 tuần. Cái này 2 tuần bên trong ngư nhân nhóm thường xuyên kết bạn ra đi du ngoạn, hiểu rõ cự đại vương quốc phong thổ, mà phân thân thì là bị Kizaru cuốn lên, cả ngày đuổi theo hắn đánh nhau. Chương 460, Joy Boy, Quy Quy ngươi có thể đừng quấn lấy ta sao? Y phân thân nhìn xem bị đánh một cái con mắt biến thành màu đen, nhưng vẫn là một mặt hưng phấn. Kizaru bất đắc dĩ nói, không được, ta nhất định phải thắng ngươi một lần. Vậy chúng ta đổi cái phương thức tốt, quẳng tù tì thế nào? Quẳng tù tì, đối quẳng tù tì, cái kéo kéo vải, bao vải tảng đá nện cái kéo, thế nào? Đơn giản a, a cái này. Đừng cái này, tới hay không? Tới tới tới, cái kéo tảng đá. Vậy, Kizaru cái kéo phân thân cũng là cái kéo. Vòng thứ hai Kizaru vẫn là cái kéo, phân thân thì là cố ý đổi thành vải. Cái kéo kéo vải, ngươi thắng, ngươi có thể đi, Kizaru, SS điệp lau gấp, Kizaru mơ mơ hồ hồ thắng phân thân, mơ mơ hồ hồ bị chạy ra. Nói thật, đến bây giờ Kizaru còn không có suy nghĩ minh bạch, hắn làm sao lại, thắng, đuổi đi Kizaru về sau, phân thân nằm quỵt xuống giường, thở dài nói ra, thật, sự là phiền phức a, cùng Luffy đồng dạng khó chơi. Ngày thứ hai, Kizaru lại tới. Phân thân thở dài, vừa định một lần nữa nhiệt huyết sôi trào oẳn tù tì chiến đấu, Kizaru lại kéo lại hắn nói ra, Joy Boy, đại nhân trở về. Phân thân hai mắt tỏa sáng, mặc cho Kizaru lôi kéo hắn đi tới Joy Boy chỗ, cung điện. A chỗ này tại tổ chức tiệc rượu sau, phân thân nhìn xem một nhóm tiếp một, nhóm đồ ăn đưa vào đi có chút tò mò hỏi. Không phải, mỗi lần Joy Boy đại nhân trở về kiểu gì cũng sẽ có một bữa cơm no, đủ, đây đều là chuẩn bị cho hắn. Kizaru hồi đáp. Phân thân khóe miệng giật một cái, cái này nồng đậm đã xem cảm giác là chuyện gì xảy ra. Hắn bắt đầu có chút luống cuống, phân thân đi vào cung điện, ánh mắt trực tiếp khóa ổn định ở ngồi tại hình sợi dài bàn hội nghị chủ vị ăn như gió cuốn Joy Boy. Joy Boy thân hình nhìn xem không lớn, cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Hắn có mái tóc màu đen, nhìn không quá thông minh. Aco mà hắn ăn cơm tốc độ có thể xưng gió bão hút vào, phân thân càng xem càng cảm thấy hắn giống Roger, càng giống Luffy. Đây chính là Joy Boy sao? Thế giới này thời đại chủ giác đều là một cái mô bản bên trong khắc ra sao? Phân thân dưới đáy lòng thầm nghĩ. Một lát sau, cả mọi người đại biểu Fina cũng đến. Không giống với phân thân bình tĩnh dáng vẻ, Fina rõ ràng là có chút khẩn trương. Nhưng rất nhanh hắn liền bị Joy Boy ăn uống thả cửa dáng vẻ ảnh hưởng tới, tâm tình dần dần buông lỏng xuống. Thật có lỗi, thật có lỗi, để các ngươi đợi lâu. Ăn không sai biệt lắm, Joy Boy đơn giản thu thập một chút, đi tới phân thân cùng ngư nhân nhóm trước mặt. Các ngươi tốt, ta là Joy Boy, là quốc gia này thủ lĩnh. Ta gọi La Phàm, đến từ nước Wano Kuri. Ta gọi Fina, là ngư nhân đảo Chim Bạc Sư, là phụng công chúa điện hạ mệnh, lệnh tới gặp ngài. La Phàm cùng Fina sao lại có bạn mới tới, ta rất vui vẻ. Joy Boy vừa cười vừa nói. Mạo muội hỏi một câu, Joy Boy tiên sinh, ngươi cảm thấy cự đại vương quốc là một cái như thế nào quốc gia? Phân thân dẫn đầu đặt câu hỏi. Rất nhiều người đều hỏi qua ta vấn đề này. Ta cho ra đáp án cũng đều là giống nhau, cự đại vương quốc là một người người bình đẳng quốc gia, nơi này là tất cả mọi người nhạc viên, mỗi người đều có thể ở quốc gia này tìm tới, mình sinh tồn ý nghĩa, tất cả mọi người có thể an cư lạc nghiệp. Quốc gia này lý niệm là ngươi nghĩ ra được sao? Phân thân truy vấn. Xem như thế đi, bất quá ta chỉ là đưa ra một cái ý nghĩ, rất nhiều chuyện đều là bọn hắn giúp ta hoàn thành. Joy Boy chỉ sau lưng bận rộn mọi người, nói. Ta hiểu được. Vậy ngươi sẽ bảo vệ quốc gia này sao? Phân thân vấn đề này kỳ thật hỏi rất kỳ quái, không có một cái nào quốc vương sẽ buông tha cho quốc gia của mình, cho dù Joy Boy cũng không phải là cự đại vương quốc quốc vương, nhưng hắn cũng là cự đại vương quốc thủ lĩnh, theo lý mà nói khẳng định sẽ không tiếc hết thảy bảo vệ quốc gia này. Nhưng phân thân hết lần này tới lần khác hỏi lên vấn đề này. Bởi vì phân thân cảm thấy, lấy hiện tại cái gọi là 20 nước liên quân thực lực căn bản không có cùng cự đại vương quốc đối kháng vốn liếng. Không nói cái khác, chỉ là cấp cao chiến lực so sánh, 20 liên minh quốc tế, quân liền bị xong phát nổ. Nước Wano trảm long võ sĩ Rima, Tả Luân có tiếp cận hải quân đại tướng thực lực, Kizaru càng là đã đạt đến hải quân đại tướng trình độ. Mà giống Kizaru thực lực, tại cự đại vương quốc bên trong cũng không phải một cái duy nhất. Dạng này thế lực làm sao lại bị 20 liên minh quốc tế quân đánh bại, liền Alabasta, Dressrosa những cái kia tạp binh, căn bản cũng không đủ nhìn. Chớ nói chi là đến tiếp sau cự đại vương quốc sẽ còn chế tạo ra minh vương, dạng này hủy diệt tính binh khí, nghĩ như thế nào đều sẽ không thua. Cho nên cự đại vương quốc sẽ bị tiêu diệt lớn nhất khả năng liền là Joy Boy. Vấn đề Joy Boy nghe được phân thân vấn đề cũng hơi kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, đơn giản suy tư một chút hồi đáp, ta không biết, thủ hộ quốc gia này là chức trách của ta, nhưng là nếu có tình huống đặc biệt, ta có thể sẽ từ bỏ quốc gia này. Cái gì tình huống đặc biệt? Phân thân truy vấn. So như nhân dân sinh mệnh cùng quốc gia tồn tại, ta sẽ quả quyết lựa chọn cái trước. Phân thân gật gật đầu không nói thêm gì, trong lòng của hắn đại khái đã tin tường Joy Boy là một cái người thế nào. Tại phân thân xem ra, Joy Boy cùng Otohim Vương Phi có điểm giống, đều xem như người chủ nghĩa lý tưởng. Nhưng Joy Boy không là thuần túy người chủ nghĩa lý tưởng, hắn cùng Otohim Vương Phi ở giữa hai cái khác biệt. Một là cùng địa phương liền là Joy Boy có thực lực, có một nhóm lớn tùy tùng, hắn có khả năng thực hiện lý tưởng của mình. Hay là Joy Boy sẽ ở nhất định điều kiện tiên quyết, từ bỏ lý tưởng của mình, ngược lại đi thủ hộ người khác. Dạng này người tương đối thích hợp thủ Giang Sơn, nếu như tại Hòa Bình Niên, đại, Joy Boy trở thành cự đại vương quốc thủ lĩnh, hắn nhất định sẽ đem quốc gia này biến thành chân chính thế ngoại đào nguyên. Nhưng tại dạng này thời đại bối cảnh dưới, Joy Boy rất có thể sẽ chôn vùi cự đại vương quốc cơ nghiệp. Nghĩ được như vậy, phân thân lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị, đồng thời hắn cũng minh bạch. Vì cái gì làm phe thắng lợi thế giới chính phủ còn phải tốn phí lớn như vậy tinh lực đi xóa đi một cái bị bọn hắn đánh bại, hủy diệt vương quốc? Bởi vì thế giới chính phủ rất rõ ràng bọn hắn cũng không có chính diện đánh bại cự đại vương quốc, mà là dựa vào một chút thủ đoạn, để ngay lúc đó cự đại vương quốc thủ lĩnh lựa chọn từ bỏ quốc gia này. Nói một cách khác, thế giới chính phủ biết bọn hắn hành chính thể chế so với cự đại vương quốc hành chính thể chế là thất bại. Nếu như tại xuất hiện một cái Joy Boy vung cánh tay lên một cái, lấy giống nhau lý niệm thành lập mới cự đại vương quốc, thế giới chính phủ yên nguyên sẽ thất bại. Cho nên thế giới chính phủ mới muốn không tiếc bất cứ giá nào, xóa đi cự đại vương quốc tồn tại vết tích, đã kích cùng cự đại vương quốc đứng tại một phương thế lực, để cự đại vương quốc tư tưởng hoàn toàn biến mất tại lịch sử, dòng lũ bên trong, dạng này mới có thể bảo chứng bọn hắn thống trị. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động độc địa, chỉ Internet. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 461, 800 năm trước trái Yami Yami no Mi năng lực giả, lĩnh tiền mặt hồng bao và đọc sách liền có thể lĩnh tiền mặt chú ý uy chát. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, tiền mặt điểm tệ chờ ngươi cầm, phân thân chỉnh lý lịch sử mạch lạc đồng thời, ngư nhân chim bạc sư Phina đối, Joy Boy có chút cúi đầu, sau đó hỏi, hey Joy Boy đại nhân. Ngài cảm giác cho, chúng ta cá người là người loại vẫn là cá, đối với vấn đề này, Joy Boy không hề nghĩ ngợi liền cấp ra đáp án, ê đương, nhiên là loại người. Phina nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Người và động vật giới định trong mắt của ta cũng không phải là bởi vì ngoại, hình mà là nội tâm. Cá người với người loại đồng dạng, lúc thương tâm sẽ rơi lệ, cao hứng lúc lại, cười to, bị người vũ nhục lúc lại phấn khởi phản kích. Mà lại ngư nhân còn có thể cùng nhân loại sinh hạ hai tử, ngư nhân tự nhiên là, người. Joy Boy tiếp tục nói. Nghe xong Joy Boy, Phina tâm lý an định không ít, hắn lấy ra một phong thư kiện, cung kính nói, lời tôn kính Joy Boy đại nhân, đây là chúng ta ngư nhân đảo vương, tộc nhân ngư công chúa cho ngài thư tín. Thư tín bên trong có chúng ta ngư nhân đảo một chút tố cầu cùng một cái cự đại, bí mật. Joy Boy tiếp nhận thư tín trực tiếp mở ra, phía trên câu nói đầu tiên liền để, Joy Boy biểu lộ phát sinh biến hóa, thư tín nội dung là như vậy, cự đại vương quốc thủ lĩnh Joy Boy, ngươi tốt ta là ngư nhân đảo vương tộc ngư nhân công chúa, đồng thời cũng cổ, đại binh khí một trong hải vương. Cái gọi là hải vương kỳ thật liền là có thể điều khiển si kiên năng lực, si kiên cái này một loại bầy là sinh hoạt tại trong biển rộng chân chính bá, chủ, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ có thể có được cải biến thế giới lực lượng. Joy Boy ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói hải lưu, kỳ thật hải lưu liền là, si kiên nhóm theo nhất định quy củ du động hình thành đặc biệt hải lưu. Nói cách khác, ta có được cải biến đại hải dương lưu năng lực. Đồng thời si kiên bên trong còn có một số hình thể vượt qua 5.000 mét loại cực, lớn si kiên, những này si kiên có nhân loại không cách nào tưởng tượng lực, lượng. Joy Boy đây chính là ta cùng ngư nhân đảo bí mật lớn nhất. Trước nói cho ngươi những này là để tỏ lòng thành ý của ta, đương nhiên, cũng, coi là một sự uy hiếp, nếu như cuối cùng giao dịch không thành, còn xin ngươi, thả các tộc nhân của ta trở về, dạng này chúng ta chí ít không phải là địch, nhân. Chúng ta ngư nhân đảo tố cầu rất đơn giản, đây là chúng ta nhất tộc cho tới, nay nguyện vọng. Chúng ta nghĩ cùng những người khác loại đồng dạng, sinh hoạt dưới ánh mặt trời, mà không phải giống như bây giờ cuối cùng cả đời đều tại đáy biển u ám, sinh hoạt. Joy Boy ta nghe nói cự đại vương quốc là một cái tràn ngập tha thứ cùng yêu, quốc gia, người nơi này dân là từng cái chủng tộc, các quốc gia di dân tới, ta, cảm thấy nơi này có thể tiếp nhận chúng ta ngư nhân. Hy vọng trực giác của ta không sai. Cuối cùng, Joy Boy nếu như ngươi đáp ứng chúng ta tố cầu, vậy liền xin ngươi, cho ta hồi âm đi chúng ta rất chờ mong có thể cùng cự đại vương quốc kết, minh. Xem hết ngư nhân công chúa thư tín, Joy Boy nội tâm thật lâu không thể bình, tĩnh. Joy Boy đã sớm biết hải vương tồn tại cùng ngư nhân. Hoặc là nói là cùng ngư, nhân đảo có quan hệ. Bởi vì vì cuộc sống tại đáy biển, có trí không chủng tộc chỉ có ngư nhân cùng, si kiên. Một núi không thể chứa hai hổ, nếu như Joy Boy là trong đó một phe, nhất định, sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ một phương khác. Làm như vậy một là vì mình lĩnh địa, hai là vì để đời sau của mình khỏi bị đối, phương uy hiếp. Nhưng sự thật chứng minh, song phương cũng không có qua bất luận cái gì chiến, tranh, một mực tại chung sống hòa bình. Khi đó Joy Boy suy đoán, ngư nhân đảo nắm giữ lấy hải vương. Hải vương có, thế uy hiếp si kiên lúc này mới có thể để bọn hắn tại vô số si kiên nhìn chằm phía dưới sống sót. Nhưng xem hết nhân ngư công chúa tin, Joy Boy minh bạch, ngư nhân đảo cùng, si kiên căn bản chính là người một nhà, không tồn tại uy hiếp quan hệ. Hải vương năng lực lại là khống chế si kiên, cái này so Joy Boy nghĩ càng thêm, đáng sợ. Thế giới này 95 đều bị biến cả bao khỏa, si kiên mới là thế giới này bá chủ, thực sự. Có thể khống chế si kiên liền mang ý nghĩa khống chế thế giới này, Joy Boy, không có giả tâm gì. Đối tranh bá cũng không có hứng thú, cho dù Phật hệ như, hắn khi biết hải vương năng lực về sau, vẫn là lên một tia tham niệm. Nhưng rất nhanh Joy Boy liền bình tĩnh lại, hắn hướng Phina nói ra, nhân ngư, công chúa tin ta đã xem hết, hắn trong thư nói tới sự tình ta đáp ứng. Ngư nhân bản nên sinh hoạt dưới ánh mặt trời, quá khứ là nhân loại chúng ta tự, tư, cái này mới đưa đến ngư nhân đảo bi kịch, ta sẽ uống nắng như thế sai lầm, xin các ngươi yên tâm. Phina nghe vậy hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn làm sao cũng không nghĩ, tới. Có thể từ nhân loại trong miệng nghe được lời như vậy, đầy hết thảy để, hắn có loại thân trong mộng cảm giác. Phina tiểu thư, về sau ta sẽ cho nhân ngư công chúa viết xuống hồi âm, có, thế làm phiền ngươi đem tin mang về cho hắn sao, đương nhiên có thể, Joy Boy đại nhân, đây chính là mục đích chuyến này của ta. Kia tốt làm phiền ngươi chờ một chút, nói xong Joy Boy nâng bút cho nhân, ngư công chúa viết xuống hồi âm. Nội dung bức thư đầu tiên là đối cá mọi người tao ngộ biểu thị ra đồng tình, sau đó đại biểu cự đại vương quốc cam đoan. Nguyện ý giúp trợ ngư nhân tại lục địa định cư. Joy Boy viết xong tin sau giao cho Phina. Phina thận trọng đem tin cất kỹ. lần này hội kiến đến tận đây xem như kết thúc mỹ mãn. Phân thân cùng Fina vừa muốn quay người rời đi, đột nhiên một cái vóc, người nóng nảy, lòng dạ rộng lớn, mái tóc màu đen nữ nhân xinh đẹp đi tới, hoàng cung, đi thẳng tới Joy Boy trước mặt. Joy Boy, ngươi trở về lúc nào không giống với những người khác đối Joy Boy, cung kính thái độ, nữ nhân lộ ra rất ê phách lối. Mọi người ở đây hiển nhiên đối tình cảnh này đã không cảm thấy kinh ngạc, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mà phân thân khi nhìn đến nữ nhân trong nháy mắt con mắt liền thẳng, không, phải là bởi vì nữ nhân xinh đẹp, hoặc là vóc người đẹp cái gì, mà là phân thân, tại nữ nhân trên người cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc. Ta cũng là vừa trở về, Tina, ngươi không phải đi tìm hiểu 20 liên minh quốc, tế quân tin tức sao làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi, Joy Boy hỏi. Còn tìm hiểu cái gì ta đi mấy cái quốc gia, phát triển quân đội của bọn hắn, đều là một đám gà đất chó xanh, đối với chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Yếu như vậy sao, đương nhiên, cũng không phải đều rất yếu, những quốc gia này bên trong cũng có thế cùng Kizaru bọn hắn tướng địch nổi đối thủ, nhưng ta so với bọn, hắn đều mạnh. Tina trong lời nói để lộ ra tràn đầy tự tin, Joy Boy nghe vậy cười một cái, nói, ta chưa từng hoài nghi Tina thực lực của ngươi. Tình huống đại khái chính là như vậy, tốt, chính sự nói xong, Joy Boy có, thế nói cho ta biết gia hỏa này là ai chăng, Tina đột nhiên lời nói xoay, chuyển quay đầu nhìn về phía phân thân hỏi. Hắn gọi La Pham, đến từ nước Wano Kuri, là một cái phi thường cường đại võ, sĩ. Nước Wano sao như vậy võ sĩ tiên sinh, ngươi có thể hay không nói cho ta, biết, ngươi vì sao lại có trái Yami Yami no Mi năng lực, nói xong Tina sau, lưng hắc ám khí tức phun trào, phân trong thân thể trái Yami Yami no Mi năng, lực cũng không tự chủ được hiển lộ ra, hai đoàn hắc ám khí tức va chạm, cơ hồ, muốn đem toàn bộ hoàng cung thôn phệ. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động độc địa, chỉ Internet. Chương 462, khai phát đến cực hạn trái Yami Yami no Mi, hai đoàn hắc ám khí tức tiếp xúc, Tina biểu môi khinh thường, ngươi thế mà lựa, chọn chủ yếu khai phát trái Yami Yami no Mi lực hút bỏ gốc lấy ngọn, trái, Yami Yami no Mi chân chính cường đại ngươi căn bản vốn không hiểu, Tina nói không sai, phần thân lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn, trái Yami Yami no Mi ăn không, bởi vì tại cùng Tina hắc ám khí tức va chạm trong nháy mắt, phần thân cảm thấy, mình hết thảy, thậm chí là tồn tại bản thân đều muốn bị hắc ám đồng hóa. Tina hắc ám khí tức giống là một loại không cách nào tránh né pháp tắc, là thuần túy nhất hắc ám. Cổ này hắc ám không giống trong nguyên tắc trâu đen hắc ám như vậy bạo ngược, cũng không giống phân thân hắc ám thôn phệ tính cực mạnh, nó tự như là mặt trời lặn ban đêm đồng dạng, liền là hắc ám bản thân. Phân thân ánh mắt dần dần mê ly. Hư đồng dạng trái Yami Yami no Mi, ngươi sẽ còn bị ta ảnh hưởng, thật sự là không thú vị. Nói xong Tina trên người hắc ám khí tức trong nháy mắt biến mất. Phân thân cái này mới hồi phục tinh thần lại thần sắc có chút xấu hổ. Đây là phân thân lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế, tốt xấu là tu tiên, cái này sống thật sự là mặt mũi lớp vải lót đều ném đi. Khụ khụ La Pham, ngươi không cần để ý, ngươi thật sự có trái Yami Yami no Mi, năng lực sao y Joy Boy hỏi dò. Mọi người đều biết, đồng dạng trái ác quỷ chỉ có một viên, xuất hiện hai viên, trái Yami Yami no Mi giải thích rất phiền phức. Cho nên phân thân lắc đầu nói ra, vậy ta trái cây năng lực là hệ Paramecia kim, loại trái cây có thể thao túng kim loại, về phần nói khống chế hắc ám năng, lực, là thiên phú của ta kỹ năng. Kỹ năng thiên phú La Pham ngươi không phải quả Neko Neko năng lực giả sao? Kizaru chỉ vào La Pham tai mèo nhiều hứng thú mà hỏi. Cũng không phải là, nói xong phân thân biến trở về mèo đen dáng vẻ. Đây là ta lúc đầu bộ dáng, nói thật ta cũng không biết mình là chủng tộc gì, nhưng là ta có thể biến thành vừa rồi dáng vẻ, theo tuổi tác biến lớn, còn, sẽ có một ít năng lực đặc thù. Nghe làm sao giống như vậy trong truyền thuyết một chút sinh vật đâu Etina, nhỏ giọng thầm thì nói. Xác thực rất giống hệ Doan Mythican Doan chẳng lẽ Mythican Doan cùng An Xin, Doan đồng dạng đều là có nguyên hình, mà không phải nhân loại tưởng tượng ra, được y Joy Boy nói theo. Phân thân nghe vậy không nói thêm gì, mặc cho bọn hắn đi suy đoán. Lúc này trầm mặc liền là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên tại mọi người một phen não bổ về sau, phân thân có được trái Yami, Yami no Mi năng lực cũng liền hợp lý hóa. Ha ha ha, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đồng dạng loại hình năng lực, so với Tina, La Pham ngươi còn kém rất xa a, Kizaru cười lớn nói. Phân thân lật cái Bika quan, vừa muốn biến trở về hình người, Tina liền từng thanh hắn bế lên, quen thuộc rửa mặt nải lại tới. Phân thân lúc đầu muốn giãy giụa, nhưng là hắn quá lớn như vậy thật sẽ không ảnh hưởng chiến đấu sao, tiểu tử, có hứng thú hay không cùng ta học như thế nào khai phát hắc ám năng, lực Tina một bên cho phân thân vuốt lông vừa nói. Ôn nhu hương bên trong phân thân không có dũng khí cự tuyệt, lại nói hắn cũng không muốn cự tuyệt. Vừa rồi Tina trái Yami Yami no Mi năng lực để lại cho hắn, phi thường ấn tượng khắc sâu. Ngươi không nói lời nào ta liền làm ngươi chấp nhận, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Monkey Tina, cùng Kizaru là đồng tộc. Monkey cái họ này một chút liền để phân thân thanh tĩnh. Gia tộc này là có độc a, làm sao người trong nhà một cái sau một cái mạnh. Lúc này phân thân cũng minh bạch, Kiraru vì cái gì gọi Kiraru? Hắn cùng Monkey gia tộc duyên phận vẫn là kỳ diệu a. Joy Boy, vậy chúng ta đi trước. Tina hướng Joy Boy lên tiếng chào hỏi. Ôm phân thân rời đi. Một người một mèo một đường đi tới hoàng cung bên ngoài mảng lớn trên đất trống. Nơi này là bình thường ta dùng để hoạt động gân cốt địa phương, hôm nay chúng ta chơi đùa. Phân thân gật gật đầu, từ Tina trong ngực nhảy ra, biến trở về miêu yêu dáng vẻ. Không biết thân phận của ngươi, lúc ta còn tưởng rằng ngươi là quả Neko Neko, năng lực giả đang tận lực bán manh, hiện tại thấy thế nào, thế nào cảm giác? Ngươi đôi này tai mèo cùng cái đuôi cùng tâm ý của ta. Phân thân không nói gì, hắn kiếp trước thân làm một cái LSP, đương nhiên biết tai mèo uy lực, nói là nam nữ thông sát đều không đủ. Ta muốn bắt đầu. Phân thân gật gật đầu, từ trong lĩnh vực lấy ra kim loại tấm phân giải dung hợp tổ thành một thanh mảnh trưởng thái đao. Tina cười cười, toàn bộ sau lưng thế mà hắc ám khí tức bốc lên, trong nháy mắt che đậy bầu trời. Mà Tina thân ảnh đã biến mất khỏi chỗ cũ. Đây là ta đối trái Yami Yami no Mi cơ sở nhất ứng dụng, hắc ám giáng lâm. Ở chỗ này ta cùng hắc ám hòa là một thể, ta đã là hắc ám. Tina thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Phân thân Kenbun Sao Haki, toàn bộ triển khai sửng sốt không có phát hiện Tina đến cùng ở đâu. Kenbun Sao không tệ, đáng tiếc đối ta vô hiệu. Ta nói, ở chỗ này ta cùng hắc ám là một thể. Tina vừa dứt lời, một đoàn hắc ám khí tức xuất hiện ở phân thân sau lưng tổ thành Tina dáng vẻ. Tại Tina hiện thân trong nháy mắt, phân thân cảm giác được Tina tồn tại, quay đầu chém ra một đạo bay lượng trảm kích. Tina thân ảnh lập tức lại dung nhập trong bóng tối, bay lượng trảm kích thất bại, sau đó bị bóng tối vô tận chậm rãi đồng hóa, thẳng đến biến mất. Tiếp xuống ta muốn công kích. Phân thân nghe vậy không dám có chút chủ quan, Busu Suk bao trùm thái đao, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Tại phân thân không có chú ý tới trên không, thâm thúy hắc ám không biết chừng nào thì bắt đầu trở nên cấp độ rõ ràng, phía dưới cùng nhất một tầng, đột nhiên đối đập xuống. Phân thân sắc mặt biến hóa, vừa định chém ra bay lượng trảm kích, liền nghĩ đến vừa rồi mình bay lượng trảm kích bị hắc ám hấp thu đồng hóa dáng vẻ. Mắt thấy màn trời càng ngày càng gần, phân thân cắn răng mở ra lĩnh vực. Cảnh vật chung quanh biến hóa để thân trong bóng đêm Tina sửng sốt một chút. Thừa dịp Tina ngây người công phu, phân thân thay đổi lĩnh vực không gian, đem hắc ám ngăn cách thành mấy khối. Không có Tina lực lượng duy trì, trong đó mấy khối hắc ám dần dần tiêu tán, mà không có tiêu tán khối kia, không hề nghi ngờ liền là Tina chỗ. Phân thân lập tức mở ra mình trái Yami Yami no Mi năng lực, mượn nhờ lĩnh vực gia trì, vạn tượng thiên dẫn âm dương ban stand in, lực hút tăng lên gấp bội. Khi một khối hắc ám khí tức bị dần dần rút ra, Tina thân hình chậm rãi hiện. Tìm tới ngươi, phân thân hưng phấn nói. Không nghĩ tới ngươi còn có năng lực như vậy, cái không gian này rất có ý tứ, Tina tán dương. Còn có càng có ý tứ, nói xong phân thân lần nữa thay đổi lĩnh vực không gian, Tina thế mà trực tiếp bị phân thân đổi thành đến trước mặt hắn. Ta thắng y, phân thân thái đao gác ở Tina trên cổ. Có thể tự do khống chế không gian sao, đúng là rất cường đại năng lực, nhưng ngươi còn không thể hoàn toàn chưởng khống cái không gian này đi. Phân thân nhướng mày, không quá lý giải Tina là có ý gì. Tina cười cười, tiểu huyệt ngực của nàng chỗ đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, lĩnh vực không gian lập tức bắt đầu kịch liệt rung rẩy lên. Phân thân bị giật nảy mình, liền tranh thủ Tina chuyển di ra ngoài. Đây chính là trái Yami Yami no Mi lực hút sao, ngoài ý muốn dùng rất tốt. Thiên tài một giây, nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động độc địa, chỉ Internet, chương 463, kỳ quái nhân ngư công chúa. Phân thân hiện tại liền có một cái ý nghĩ, liền nờ mờ không hợp thói thường. Lúc trước hắn vì khai phát trái Yami Yami no Mi lực hút thế nhưng là hao tốn nửa năm công phu, gia hỏa này chỉ là gặp qua hắn sử dụng tới trái Yami Yami no Mi lực hút liền có thể dùng ra tương tự năng lực, đây cũng quá mãnh liệt a. La Phàm, ngươi không cần bày ra bộ biểu tình này, ta có thể dùng ra lực hút là bởi vì ta bản thân liền đối trái Yami Yami no Mi năng lực hiểu rõ vô cùng. Với ta mà nói, trái Yami Yami no Mi tự như là thân thể ta kéo dài, làm đơn giản ví von, trước đó cùng ngươi thời điểm chiến đấu ta dùng nắm đấm, cái này cũng không đại biểu ta không biết dùng chân. Nghe đến nơi này, phân thân á khẩu không trả lời được, cái này còn để hắn nói cái gì. Về sau hơn một tháng thời gian, phân thân một mực đi theo Tina bên người học tập như thế nào khai phát trái Yami Yami no Mi năng lực. Tina là thật đem trái Yami Yami no Mi chơi ra bỏ ra, có Tina chỉ đạo phân thân cũng nắm giữ hắc ám giáng lâm, cái này Tina sử dụng trái Yami Yami no Mi lúc cơ sở kỹ năng. Tại học sẽ kỹ năng này về sau, phân thân mới hiểu được vì cái gì Tina nói Kenbun Sao Haki đối với nàng mà nói là không có có hiệu quả. Tại mở ra hắc ám giáng lâm yêu thời điểm, phân thân hoàn toàn là cùng hắc ám hòa làm một thể. Loại này hòa làm một thể cùng Eno khu vực gài mình khác biệt. Eno khu vực gài mình là đem thân thể hóa thành lôi điện, là nguyên tố hóa một loại ứng dụng, sinh mệnh khí tức cũng sẽ không biến mất. mà hắc ám giáng lâm thì là tính cả sinh mệnh khí tức cũng cùng một chỗ, dung nhập trong bóng tối. Thâm thúy hắc ám vốn là bao hàm toàn diện, bao dung chỉ là sinh mệnh khí tức, lại đáng là gì đâu, mà tại mở ra hắc ám giáng lâm về sau, phân thân có thể tùy ý xuất hiện, trong bóng đêm bất kỳ chỗ nào, đồng thời hắc ám còn có thể hấp thu dung hợp, người khác công kích, lớn mạnh chính mình. Lệ như bay lượng trảm kích, các loại trái cây năng lực giả năng lực, đều có thể hấp thu. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắc ám giáng lâm eo phạm vi bao phủ bên trong, không có cách nào để trái cây năng lực vô hiệu hóa. Tại phân thân nắm giữ hắc ám giáng lâm về sau, Tina liền không có tài tiếp tục dạy phân thân cái gì. Một mặt là bởi vì Tina cảm thấy mỗi người đối năng lực khai phát phương hướng đều là khác biệt, hắn có thể đem mình khai phát phương hướng dạy cho phân thân, nhưng lại sẽ không để phân thân bị mình khai phát phương hướng trói buộc. Một mặt khác là bởi vì Sandora mặt trăng người đi tới cự đại vương quốc bọn, hắn biết được Joy Boy cùng ngư nhân đảo ký kết khế ước, đồng thời cũng biết Hải Vương tại ngư nhân đảo sự tình. Người mặt trăng muốn đi Sandora cùng Hải Vương giao lưu một phen, bọn hắn vì chống cự 20 liên minh quốc tế quân chế tạo vũ khí lâm vào bình cảnh, muốn biết một chút Hải Vương cấu tạo, nhìn xem có thế không thể trợ giúp bọn hắn hoàn thành cái này một vũ khí. Joy Boy không có đáp ứng lập tức xuống tới, hắn trước cho ngư nhân đảo đưa đi thư, tại được nhân ngư công chúa sau khi đồng ý, người mặt trăng nhóm đi đến ngư nhân đảo. Mà Tina thì là phải chịu trách nhiệm lần này công tác bảo an. Phân thân nghĩ nghĩ, đưa ra muốn theo Tina cùng đi. Kết hợp trước đó hắn chỗ thu tập được tin tức, phân thân cơ bản xác nhận một sự kiện, kia chính là cái này thế giới nguyên bản chỉ có hai cái cổ đại binh, Khí Thiên Vương cùng Hải Vương. Hải Vương là tại ngư nhân đảo, Thiên Vương chỗ địa đã làm cho cân nhắc, phân thân lúc này kỳ thật cũng có một chút ý nghĩ, nhưng là còn thiếu khuyết chứng cứ, cần thời gian đi nghiệm chứng. Lần này đi ngư nhân đảo có thể nhìn thấy nhân ngư công chúa, không hề nghi ngờ. Đây chính là phân thân nghiệm chứng mình suy đoán cơ hội tốt. Joy Boy nghĩ nghĩ đồng ý phân thân yêu cầu, để hắn cùng Tina cùng người mặt trăng cùng đi hướng ngư nhân đảo. Người mặt trăng bên kia mới đầu không đồng ý phân thân đồng hành, bọn hắn cảm thấy mang lên không liên hệ người, có thể sẽ gây nên biến cố gì. Nhưng khi biết phân thân cùng Rima đại chiến hơn 10 ngày bất phân thắng, bại, người mặt trăng bên kia thái độ lập tức 180 độ bước ngoặt, lớn. Tại cái này hỗn loạn thời đại, ai không hy vọng bên cạnh mình có thế có một cái cường lực bảo tiêu đâu. Một đoàn người rất nhanh liền xuất phát, tại ngư nhân đảo lưu tại cự đại vương quốc tộc nhân dẫn đầu dưới, đi tới ngư nhân đảo phụ cận hải vực. Sau đó buông xuống tàu ngầm, trực tiếp tiến nhập đáy biển. Không thể không nói, người mặt trăng trình độ khoa học kỹ thuật thật không phải là hơn 800 năm sau nhân loại có thể so sánh. Người mặt trăng tàu ngầm, thế mà không cần độ màng liền có thể không nhìn đến, từ đáy biển áp lực thật lớn. Lúc đầu phân thân còn suy nghĩ, không có độ màng làm sao đi ngư nhân đảo, hiện tại xem ra là hắn buồn lo vô cớ. Sau 2 giờ, tàu ngầm đi tới ngư nhân đảo bên ngoài, bị đã sớm chờ ở chỗ này, Fina đón vào. Đám người tiến vào ngư nhân đảo về sau, Fina rất nhanh an bài bọn hắn đi vào, ngư nhân hoàng cung gặp mặt nhân ngư công chúa. Ngư nhân trong vương cung chuẩn bị phong phú mỹ thực, đám người nhập tọa không, lâu sau, nhân ngư công chúa tại một đám người hầu chen chúc hạ hiện thân. Cái này nhân ngư công chúa cùng Shiraho rõ ràng không phải một cái cá loại, ngược lại là cùng Otohim vương phi có điểm giống, hẳn là cá vàng nhân ngư. Đương nhiên thân hình của nàng đồng dạng to lớn, nhìn ra so Shiraho còn muốn lớn hơn một chút, tuổi chừng tại 30 tuổi nhiều một chút, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Nhưng phân thân khi nhìn đến nhân ngư công chúa trong nháy mắt nhướng mày, một bên Tina cũng là vẻ mặt giống như nhau. Bởi vì hai người Kenbun sao Haki đều cảm giác được nhân ngư công chúa sinh mệnh khí tức đang không ngừng suy yếu. Theo tốc độ như vậy, lại có mấy năm nhân ngư công chúa liền sẽ dầu hết đèn, tắt, cáo biệt thế giới này. Lúc này phân thân giật mình hiểu ra, hắn hiểu được vì cái gì ngư nhân đảo sẽ có Joy Boy đưa tới tạ tội văn. Mới đầu phân thân tưởng rằng Joy Boy bởi vì không có hoàn thành cùng nhân ngư công chúa ước định, vì lộ ra trịnh trọng mới lưu lại tạ tội văn, hiện tại xem ra còn có thể là bởi vì nhân ngư công chúa tuổi thọ. Các vị khách nhân, hoan nghênh đến của các ngươi. Nhân ngư công chúa ngồi xuống chủ vị, cười hướng mọi người lên tiếng chào. Mọi người nhao nhao đáp lễ. Mặc kệ là phân thân, Tina vẫn là người mặt trăng, tất cả mọi người rất ăn ý, không có ở hoan nghênh trong yến hội hỏi thăm có quan hệ Hải Vương sự tình. Đợi đến tiệc điệu kết thúc, ngư nhân công chúa lui tả hữu, đám người lúc này mới bắt đầu nói thoải mái, lên tiếng trước nhất chính là mọc ra rõ ràng cánh, người mặt trăng, tôn kính công chúa điện hạ, xin hỏi ngươi là như thế nào thu hoạch được Hải Vương năng lực, cái này nên tính là một loại thiên phú đi, ta từ lúc còn rất nhỏ liền phát, giác mình có thể cùng Si Kinh câu thông. Theo ta chậm rãi lớn lên, có thể câu thông Si Kinh càng ngày càng nhiều, thẳng đến ta 16 tuổi bên kia, đáy biển cự đại vương quốc cũng có thể nghe được ta kêu. Bọn hắn xưng hô ta là Hải Vương, cũng biểu thị nguyện ý nghe từ mệnh lệnh của ta. Công chúa điện hạ, tại trước ngươi còn có ngư nhân đảo người có được năng lực như vậy sao? Có ta hỏi qua Si Kinh nhóm, bọn hắn nói tại ta trước đó liền từng có Hải Vương đồng dạng là tại ngư nhân đảo đản sinh, bất quá đây đã là tốt chuyện từ mấy trăm năm trước. Nghe được nhân ngư công chúa, phân thân nhướng mày, tốt mấy trăm năm trước sự tình, nói như vậy, Hải Vương là mỗi cách mấy trăm năm mới sẽ sinh ra một lần sao, như thế cùng suy đoán của hắn không sai biệt lắm. Công chúa điện hạ, không biết ngài thuận tiện hay không để chúng ta rút ra một chút ngài huyết dịch đương nhiên có thể, đây không phải thứ gì trọng yếu. Nói nhân, ngư công chúa vương mình trắng noãn cánh tay. Chương 464, Thiên Vương chỗ, đọc sách phúc lợi, đưa ngươi một cái tiền mặt hồng bao chú ý VX công chúng, thư hữu đại bản doanh ở tức có thể nhận lấy, người mặt trăng cũng không khách khí, rút lấy mấy quản huyết dịch, mãi cho, đến nhân ngư công chúa mạch máu bên trong không thể tự nhiên chảy ra máu sau, mới đình chỉ. Cảm tạ công chúa điện hạ phối hợp. Không cần khách khí. Nhân ngư công chúa thu cánh tay về, trên mặt vẫn như cũ, treo tiếu dung, nhưng phân thân thấy thế nào đều cảm thấy nụ cười này có chút khó chịu. Kinh điển trên mặt cười hì hì, trong lòng mờ mờ phờ. Những này người mặt trăng cũng thế, để cho ngươi tác cũng không tệ rồi, ngươi còn hút nhiều như vậy, đơn giản có độc. Bất quá người mặt trăng cũng không phải người ngu, bọn hắn tối thiểu nhất biết không thể bạch rút người ta máu. Sau đó người mặt trăng cho nhân ngư công chúa hoặc là nói cho ngư nhân đảo đưa lên đông đảo vật tư. Có súng giới, có đồ dùng hàng ngày, còn có đủ loại trên lục địa đồ ăn. Nhân ngư công chúa sai người nhận lấy những vật này về sau, trong tươi cười, khó chịu không thấy. Hiển nhiên nhân ngư công chúa cảm thấy dùng máu của mình đổi lấy cái này đáng giá. Đặc biệt là súng ống, loại vũ khí này nhân ngư công chúa từng nghe cái khác, ngư nhân nhắc qua. Đây là một loại tại người bình thường trong tay, có thể so đao kiếm phát huy, ra càng thêm uy lực vũ khí. Chỉ là loại này súng ống chỉ có 20 liên minh quốc tế trong quân mấy cái quốc gia, cùng Sandora có thể sản xuất ra. 20 liên minh quốc tế quân đem ngư nhân đảo người cá cùng các người cá thử làm, có thể tùy ý bắt giết loài cá, không có khả năng cho bọn hắn loại vũ khí này. Mà Sandora chỉ nhận hoàng kim tại ngư nhân đảo cũng là phi thường, trân quý, cho nên ngư nhân đảo không có cùng Sandora giao dịch, ngư nhân nhóm cũng chưa có tiếp xúc qua loại vũ khí này. Các vị, mạo muội hỏi một câu, loại này tên là thương vũ khí, trên đất bằng đá, rất phổ cập sao? Nhân ngư công chúa nghiên cứu một chút thương sau hỏi. Cũng không phải rất phổ cập, đi súng ống sản xuất cũng không dễ dàng. Cho dù là 20 liên minh quốc tế quân cùng cự đại vương cung nội bộ cũng chỉ có một bộ, phận rất nhỏ trang bị thương. Tina hồi đáp. Nhân ngư công chúa gật gật đầu, không nói thêm gì, để cho thủ hạ người khẩu, súng mang xuống dưới. Công chúa điện hạ, ngài tốt ta là tới từ nước Wano La Phàm, ta cũng có chút, vấn đề muốn hỏi ngài một chút, không biết thuận tiện hay không, phân thân, thấy mọi người đều đang suy nghĩ chuyện gì thừa cơ mở miệng hỏi. Nước Wano sau đây là một cái rất cường đại quốc gia. La Phàm tiên sinh có vấn đề gì cứ hỏi đi, vậy ta liền nói thẳng, công chúa điện hạ, ngài biết Thiên Vương sao? Tự nhiên là biết đến. Vậy ngài biết Thiên Vương năng lực cùng cụ thể chỗ ở đây sao? Cái này. Thiên Vương năng lực ta không biết, cụ thể chỗ ở đây, hẳn là liền ở phía trên, nhân ngư công chúa chỉ phía trên nói. Đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Ngư nhân đảo phía trên, đó không phải là Mariajo sao? Thiên Vương tại Mariajo, nghĩ được như vậy, đám người thần sắc đều phát sinh biến hóa. Phân thân cũng lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Thiên Long Nhân buôn bán nhân khẩu, thu nạp, tên kim âm dương thiên thượng kim, xem mạng người như cỏ rác, nuôi dưỡng nô lệ, tàn bạo thống trị ròng rã năm 800, vì cái gì còn không có bị lật đổ, nơi đó có áp bách, nơi đó liền có phản kháng, cái này là nhân loại thiên tính. Mâu thuẫn như vậy tích lũy, khẳng định có người thử qua đẩy ra lật bọn hắn, quân cách mạng xuất hiện cùng tồn tại khẳng định không phải lần đầu tiên. Nếu có thể lật đổ Thiên Long Nhân, loại này hoang đường kẻ thống trị đã sớm chết 800 lần, nhưng rất hiển nhiên bọn hắn đều thất bại, Thiên Long Nhân bạo ngược thống trị, một mực kéo dài ròng rã năm 800, mà Thiên Long Nhân có thể tại khổng lồ như vậy mâu thuẫn xã hội bên trong, còn không có bị hủy diệt, kia cũng chỉ có một giải thích, Thiên Long Nhân, trong tay nắm giữ có thể đủ để phá vỡ thế giới lực lượng, cái kia chính là cổ đại binh khí một trong Thiên Vương, mà Thiên Vương chỗ không hề nghi ngờ liền là chỉ có thể là thánh địa, Mariajo. Kỳ thật Thiên Vương vị trí cũng không khó đoán, bởi vì trống không 100, năm trước đó, Mariajo chỉ là một cái sơn phong, cũng không phải là cái gì, thánh địa. Nhưng ở trống không 100 năm về sau, nơi này liền trở thành cái gọi là, thánh địa, 20 liên minh quốc tế quân vương thất tại diệt đi cự đại vương quốc, về sau, từ quốc gia của mình di chuyển đến Mariajo, từ đó về sau kia, Mariajo mới trở thành thánh địa. Nhưng 20 liên minh quốc tế quân vương thất vì cái gì bỏ qua quốc gia của mình, muốn di chuyển đâu, lúc này 20 liên minh quốc tế quân đã tiêu diệt cự đại vương quốc, nắm trong tay thế giới này hết thảy. Bọn hắn đợi tại quốc gia mình trưởng khống thế giới, không phải tốt, cường long không ép địa đầu xà, ổ vàng ổ bạc không bằng mình ổ chó, khổ tâm, kinh doanh nhiều năm như vậy quốc gia, nghĩ như thế nào đều so Mariajo tới, an ổn a, tại sao phải tốn công tốn sức di chuyển, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ đâu? Theo La Phàm phỏng đoán, lý do kỳ thật rất đơn giản, một là bởi vì Thiên Vương cùng Hải Vương đồng dạng có duy nhất tính, vô luận để quốc gia nào trưởng khống, quốc gia khác cũng sẽ không hài lòng. Còn có một nguyên nhân là La Phàm suy đoán Thiên Vương rất có thể không cách nào di động. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì thánh địa Mariejo tại năm 800 bên, trong trời yên biển lặng, mà tại Mariejo bên ngoài, thế giới lại như thế hỗn loạn. Bởi vì có thể vì bọn họ cung cấp quyền lợi ủng hộ Thiên Vương chỉ tồn tại thế giới trung tâm, không cách nào di động. Cho nên, vì chưởng khống Thiên Vương, cũng vì đời sau của mình có thế một mực có được thống trị thế giới quyền lợi, còn vì có thế cộng đồng chưởng khống Thiên Vương, 20 liên minh quốc tế quân vương thất mới chọn cùng một chỗ tiến về thánh địa Mariejo. Nhân tính bản ác, đặc biệt là những này làm mưa làm gió đã quen vương thất. Nếu như không phải Thiên Vương cái này một đặc tính, La Phàm cảm thấy sớm đã có 20 liên minh quốc tế quân vương thất đem Thiên Vương trộm đi, mình xưng vương. Dù sao một quốc gia chưởng khống Thiên Vương, cùng 20 quốc gia cùng một chỗ chưởng khống Thiên Vương, cái nào tốt hơn không cần phải nói đều biết a. Cái này cũng khía cạnh in La Phàm ý nghĩ. La Phàm tiên sinh, ngươi vì sao lại đối Thiên Vương cảm thấy hứng thú đâu? Nhân ngư công chúa đánh gãy phân thân suy nghĩ. Phân thân lúc đầu nghĩ qua loa đi qua, nhưng là hắn do dự một chút vẫn là quyết định nói thật, ta là tại phỏng đoán Thiên Vương chỗ cùng một chút đặc tính, căn cứ ta ý nghĩ. Phân thân đem mình suy nghĩ sự tình nói cho đám người nghe xong, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.